ta đều nhìn không thấu được người đang suy nghĩ cái gì. Những thời điểm đối mặt với ngươi, ta lại luôn bị ngươi nhìn thấu cảm giác. Cái loại cảm giác này rất khó chịu, ngươi có biết hay không? Nhìn tân nương bộ dáng bất vi sở động, nữ tử xinh đẹp tiếp tục nói. Ngươi có lẽ sẽ không biết, ta từng tận mắt nhìn thấy người cừu đi cắt đứt cổ người khác, thật giống như người đã giảm chết một con kiến. Khi đó ta thật sự cảm thấy người thật đáng sợ, thật sự bẩn thỉu. Ta thường xuyên suy nghĩ trong tay người rốt cuộc đã dính bao nhiêu máu người. Người có biết hay không, thời điểm mỗi lần tay người đụng tới ta, ta đều cảm thấy cả người khó chịu. Tự hồ để chứng minh cho lời nói của mình, nàng lui ra sau từng bước, cách từng nương xa một ít. Đúng ra ta thật may mắn, vì ta là mùa môi của ngươi, ít nhất ngươi sẽ không ra tay với ta. Nhưng ta sai lầm rồi, ngươi đối với ta độc ác hơn so với người khác. Những gì thuộc sở hữu của ta, ngươi đều phải cướp đi. Trước kia là sự sùng ái của phụ mẫu, kế tiếp là thánh đảo, hiện tại là nam nhân mà ta yêu. Nói tới đây, sắc mặt của nữ tử xinh đẹp đã muốn đỏ bừng, có thể nhìn ra được cảm xúc của nàng thật sự kích động. Nhìn nữ tử trước mặt vẫn như cũ, sự vẻ mặt hứng hờ, phẫn hận trong lòng nàng không khỏi càng đậm, lớn tiếng chất vấn. Vì sao? Ta là người thân của ngươi, là một muội ruột của ngươi. Ngươi không thể lưu lại một ít này nọ cho ta sao? Ngươi đã là đảo chủ của thánh đảo, muốn cái dạng nam nhân gì mà không có? Vì sao còn muốn cùng ta giành chứ? Trong mắt nữ tử xinh đẹp, mang theo hận ý dày đặc hơn, không chút nào che giấu. Trên mặt tất cả đều là ý cười thống khoái. Bất quá, người rất nhanh sẽ không thể lại cùng ta đoạt được tất cả những gì thuộc về ta. Ta muốn đoạt lại toàn bộ. Ha ha, thật sự là một màn tỉ mụi tân tàn. Hảo à! Lúc này, Tần Lang Tuấn Mỹ đẩy cửa đi tới, vẻ mặt đầy ý cười, nhìn hai nữ tử trong phòng. Sau đó, trong ánh nhìn đẹp vẻ ái mộ của nữ tử xinh đẹp, nam tử đi tới tân nương đang ngồi bên bàn trang điểm, nhìn khuôn mặt tinh xảo của nàng, thở dài nói. Ta biết ngay mà, chỉ cần một phủ đưa cho ngươi, cho dù là biết rõ là độc, ngươi cũng sẽ uống hết. Bây giờ ngươi đối với nàng hoàn toàn thất vọng rồi phải hay không? Mộc Lưu Ly, ngươi so với ai khác cũng đều thông minh, nhưng lại cố tình so với ai khác cũng đều ngốc. Nàng không đáng để ngươi che chở như vậy. Trong giọng nói mang theo một tư thiên tiết thản nhiên. Bị những lời nói của nam tử làm cho kinh ngạc, Mộc Vũ vẫn nhìn chăm chú vào hắn. Trong nháy mắt, sắc mặt tái nhợt, có chút kinh sợ lắc đầu nói. Không, nàng làm sao có thể biết được, không có khả năng. Nếu biết, nàng ta làm sao có thể uống vào hết được, chẳng lẽ nàng ta căn bản không có uống sao? Nghĩ đến thủ đoạn của Mộc Lưu Ly, sắc mặt của Mộc Phủ càng trắng thêm một phần. Nàng e ngại Mộc Lưu Ly, mặc dù cho tới bây giờ, Mộc Lưu Ly chưa từng thương hại nàng. Thậm chí, đến tận giây phút này, nàng ấy vẫn có khả năng bảo vệ và che chở cho nàng. Nam tử không để ý tới Mộc Vũ đang khiếp sợ, tay nhẹ vỗ về hai má của Mộc Lưu Ly, đáy mắt mang theo một tia nhu tình. Lưu Ly, ta thật sự rất thích ngươi. Đáng tiếc, ngươi quá thông minh, quá thủ đoạn. Giữ ngươi lại, ta chung quy vẫn là không thấy yên tâm. Mộc Lưu Ly vẫn không có phản ứng gì, Mộc Vũ thì kích động lên nói. Tề Dương, người nói bậy bạ gì đó, người làm sao có thể thích nàng? Người đã nói chỉ thích ta, người nói nàng bức ép người thành hôn với nàng ta mà. Tề Dương rốt cục cũng liếc mắt về phía Mộc Vũ một cái, trong mắt tất cả đều là khinh thường, lại quay đầu nhìn về phía Mộc Lưu Ly, trên mặt mang theo tươi cười ôn hòa, lắc đầu nói. Lưu Ly, người thông minh như vậy, vì sao lại có một môi muội ngu xuẩn như thế? Nàng cảm thấy tài người dính đầy huyết tinh, lại không biết tàn người dính đầy huyết tinh là vì đổi lấy cuộc sống như công chúa cho nàng. Người như vậy có phải là hay không tầm làng cậu phế? Bớt quá, lần này nàng ta thật sự giúp ta một việc lớn, ta sẽ giúp nàng được toàn thay. Lưu Ly, ngươi xem, ta thật tốt với ngươi. Mộc Phủ là chỗ bẩn duy nhất của ngươi, ta liền giúp ngươi lau nàng đi. Mộc Phủ cả người mềm nhũng, sắc mặt trắng bệch ngã xuống đất. Tại sao có thể như vậy? Mọi chuyện không nên như vậy. Tề Dương là của nàng, làm sao có thể giết nàng chứ? Mộc Lưu Ly dương mắt nhìn về phía Tề Dương, tay đẩy ngón tay trên mặt nàng, thản nhiên nói. Ngươi không cần dùng Mộc Phụ để kích ta, Trên đời này sẽ không có gì để ta lưu luyến nữa. Ta không tính sống tiếp. Người đưa dược, ta thật sự đã uống hết. Bất quá, Mộc Lưu Ly ta muốn làm chuyện gì, mặc dù đã chết, ta cũng có thể làm được. Huống chi, hiện tại ta còn chưa chết đâu. Liếc mắt về phía Mộc Phủ, đã sớm nhuyễn người ngã xuống đất, nói trái tim không rét lạnh là giả. Tuy rằng đã trải qua vô số sự phản bội, lại không nghĩ rằng mười muội mà nàng một lòng yêu thương cũng không chút do dự phản bội nàng. Nàng vẫn biết trong lòng Mộc Phủ đối với nàng không thân cận, lại không nghĩ rằng nàng ta cư nhiên oán hận nàng. Những năm gần đây, nàng một lòng bảo hộ nàng ấy, không cho nàng ấy bị chút thương hại nào. Nàng cũng không phải tham quyền, nếu nàng muốn, cho dù là tự tay thành lập một thánh đạo khác cũng không phải là việc khó. Lên làm đạo chủ của thánh đạo cũng vì bất quá phụ mẫu chết quá mức kỳ quái, nàng muốn tra ra phía sau là ai hạ độc thủ thay phụ mẫu báo thù, đồng thời cũng vì Mộc Phủ để sẵn con đường tốt đẹp. Bởi vì nàng biết nếu nàng không đem những tiềm tàng răng nọc trên thánh đảo này nhổ đi toàn bộ, Mộc Phủ nhất định ngồi không được vị trí đạo chủ. Hôn lễ lần này mục đích chỉ là vì bỏ đi giả tâm bừng bừng của Tề gia. Tề gia cũng là đồng phạm tham dự sự kiện lần đó, là người sai thủ phạm hại chết phụ mẫu của nàng. Tề gia đã là điều cuối cùng, giải quyết xong chuyện của Tề gia, sau đó nàng sẽ gặp Mộc Phủ để giao thánh đảo vào trong tay nàng ấy, coi như là đối với phụ mẫu có công đạo. Đáng tiếc. Tề Dương nghe xong lời nói của nàng, hai mắt nhíu lại, hừ lạnh nói: "Hiện tại 12 thánh sự của ngươi chỉ sợ từ thân khó bảo toàn, ngươi không cần trông cậy vào bọn họ." Tuy rằng nói như thế, nhưng là đáy lòng lại sinh ra một cảm giác bất an, không có hưng phấn của việc phía trước nắm chắc thắng lợi. Hắn đã biết Mộc Lưu Ly rất thủ đoạn, nhưng mà sự tình lần này phát triển cũng quá mức thuận lợi tới mức làm cho người ta cảm thấy không chân thật. Cửa phòng lại bị mở ra lần nữa. Đi vào là 12 thánh sứ, tự thân khó bảo toàn. Sau khi bọn họ tiến vào phòng, trong phòng nghỉ cũng dâng lên một cỗ huyết tinh. Trên người 12 người đều ít nhiều lè dính chút máu tươi. Tề Dương biến sắc, chỉ liếc mắt qua một cái cũng đủ khiến hắn thấy rõ ngoài cửa máu tươi cùng thi thể, nhưng lại không thấy bất kỳ người nào của mình còn sống. Trong lòng biết đại thế đã mất. Thần thủ Tề Dương bắt lấy một phụ yếu đuối đang ở một bên, mặt âm trầm nhìn Mộc Lưu Ly. Hắn biết Mộc Phủ là người duy nhất có thể ràng buộc Mộc Lưu Ly. Mộc Lưu Ly chậm rãi đứng lên, động tác vẫn tao nhã như trước, nhìn không ra cái gì không ổn, nhưng khóe miệng lại có một ít máu tươi. 12 thánh sử trong lòng cả kinh. Chủ nhân! Còn có ai có thể tổn thương tới chủ nhân? 12 người suy nghĩ, không hẹn mà cùng nhìn về phía Mộc Phủ, đang ngơ ngác ngây ngốc. Trong mắt tất cả đều là lửa giận. Mộc Lưu Ly khoác tay áo, đối với tình trạng của thân thể không chút chú ý nào, thản nhiên phân phó: "Xiết Tề Dương xong, các người liền đi theo bên người Mộc Phủ đi." "Chủ nhân!" 12 người nhất tề quỳ xuống, chỉ hy vọng nàng có thể hồi tâm chuyển ý. Thánh đạo không thể không có nàng. Mộc Lưu Ly lại không để ý tới bọn họ, hướng từng bước ra ngoài mà đi. Mặc dù là bộc phát, thân thể của nàng tuyệt không có một chút chật vật nào cả. Mí mắt nhìn ánh mặt trời sáng lạng bên ngoài, Mộc Lưu Ly cười nhẹ. Đời này nàng đều là sống vì người khác, nàng thật là mệt mỏi. Cao cao tài thượng thì thế nào, không ai hiểu nàng. Tựa như Mộc Phủ nói, người khác vĩnh viễn không nhìn thấu nàng suy nghĩ cái gì, lại luôn cảm giác bị nàng xem thấu. Như vậy cảm giác của họ hẳn là thật không thoải mái. Cho nên người khác hoặc kính nàng, hoặc sợ nàng, nhưng không ai thật tình thích nàng, muốn thân cận với nàng cả. Muốn một người thật lòng thân cận cùng nàng cũng bất quá là hy vọng xa vời của bản thân nàng mà thôi. Mà hy vọng xa vời như vậy, từ năm nàng 10 tuổi ấy, thời điểm bị bằng hữu duy nhất phản bội, liền không còn nữa. Nàng, người như vậy, số phận kiếp này của nàng đã định là nhất định phải cô độc. Thậm chí, tới giờ khắc này, nàng không thể nghĩ ra là có cái gì mà nàng không bỏ xuống được. Thù của phụ mẫu cũng đã báo, muội muội duy nhất đã phản bội nàng, mà nàng vẫn chuẩn bị thánh đảo vì Mộc Phủ. Thời điểm nàng tử vong đã tới, cự nhiên như thể không có gì làm cho nàng hơi hoảng, cước bộ một chút.

Hôm qua hoàng thượng có nói Lạc Tiên Lâu lâu ngày kiêu ngạo, đang muốn xuất binh thảo phạt. Bổn tọa vốn muốn đem chuyện này giao cho Mộ Lâu chủ làm, sau khi hoàn thành hoàng thượng nhất định sẽ không làm khó Lạc Tiên Lâu. Nhưng mà xem ra Mộ Lâu chủ cư nhiên không cảm kích, thật sự là bổn tọa đã phí công vô ích rồi. Mộ Lưu Ly cụp mắt lãnh đạm nói: Quốc sư đại nhân, đây là uy hiếp bản lâu chủ hay sao? Hoàng đế muốn xuất binh thảo phạt sao? Nực cười. Ai mà chẳng biết Mạc Thiên, hoàng đế Mạc Lạc Quốc, ngu ngốc vô năng, trầm mê sắc đẹp, không để ý tới triều chính. Toàn bộ triều chính đều do vị Giang Ninh quốc sư nắm giữ trong tay. Cho dù là xuất binh thảo phạt thật, cũng là ý tứ của hắn đi. Phần nhân dịch hơi kinh ngạc nhìn nàng, lắc đầu nói: Làm sao có thể là uy hiếp chứ? Mọi lô chủ thật sự là hiểu lầm bổn tọa rồi. Mở Lưu Ly cười lạnh trong lòng, đáy mắt vẫn thản nhiên như trước, nhìn không ra cảm xúc, ngón tay vuốt ve vịnh tay của ghế ngồi, từ tốn nói: Đã sớm nghe nói quan hệ giữa quốc sư đại nhân và Vân Quý Phi không được bình thường. Mặc dù Vân Quý Phi đã phế đi một thân công lực, hủy đi dung mạo của quốc sư đại nhân, nhưng ngài vẫn còn dạy Vân Quý Phi như trước. Cho dù Vân Quý Phi đã vào cung làm phi, ngài vẫn một mực thủ hộ. Bản lâu chủ vốn không tin tưởng, nhưng nhìn thấy quốc sư đại nhân vì tìm giúp Vân Quý Phi một chiếc vòng tay mà tận tâm như thế, ngẫm lại lời đồn đãi không sai. Quốc sư đại nhân quả thật là nam nhân si tình nhất trên đời. Lời nói giống như có ý tứ khen ngợi, nhưng lại không nghe ra một chút khen tặng nào. Ngữ khí thản nhiên đó căn bản không mang theo bất kỳ cảm xúc gì. Nghe vậy, đáy mắt Vân Nhân Dịch lóe lên một chút rồi biến mất, nhìn tới mức làm cho mọi người không nhìn rõ. Hắn cong môi nhìn Mộ Lưu Ly cười. Bổn tọa cũng nghe nói trong ngày thịnh hôn, Mộ Lâu chủ bị các chủ của Hướng Liên Thiên Các vứt bỏ, phế đi võ công, cấp cho hai tên hạ nhân, cuối cùng không chịu nổi nhục nhã, cắn độc tự sát. Tuy rằng vận khí tốt nên mới có thể bảo toàn tính mạng, nhưng dung nhan cũng bị hủy. Bây giờ Mộ Lâu chủ có thể nói đứng đầu võ lâm, lại không hề hứa hẹn ra báo thù và đoạt lại Hướng Liên Thiên Các. Xem ra Mộ Lâu chủ vẫn còn vương vấn với Dạ Trạch, cuồng dại tình si. Lại nói tới, chúng ta quả thật là đồng bệnh tương liên. Dừng một chút, tầm mắt lại quét về phía Mộ Lưu Ly. Phần Nhân Dịch ngồi dậy, cử chỉ vuốt ve những ngón tay còn lại, đột nhiên nói: Mộ Lâu chủ, vì sao ta lại cảm thấy chúng ta chính là một đôi trời sinh đây? Nếu không, hai ta ở cùng một chỗ thì thế nào? Thiên Liễm trừng mắt, lâu chủ ở chung với quốc sư sao? Tầm mắt không dấu vết, nhìn về phía Phần Nhân Dịch, lại nhìn Mộ Lưu Ly, nhìn không được lắc lắc đầu. Tuy rằng hai người này ở chung trong chốc lát bình an vô sự, đều vô cùng thản nhiên, nhưng lại nói sắc bén như dao. Nàng ấy làm sao nghe không hiểu chứ? Hai người này ở chung một chỗ với nhau, chẳng phải mỗi ngày sẽ trôi qua không bình an hay sao? Quốc sư đại nhân vừa nhìn đã biết người khó chơi, nhưng lâu chủ cũng không phải là người hảo sống chung. Một núi không có hai hổ, những lời này vô cùng có đạo lý. Hiển nhiên nàng ấy đã quên còn nửa câu sau. Một núi không thể có hai hổ, trừ phi là một đực một cái. Cho nên điều này quả thật rất khó nói. Mộ Lưu Ly chỉ thản nhiên cười. Quốc sư đại nhân nói như thế, không sợ làm Tan Nhu cô nương thương tâm hay sao? Tan Nhu. Phần Nhân Tịch rũ mắt, thì thào, khóe miệng cong lên, tự tiếu phi tiếu. Một lát sau, dương mắt nhìn về phía Mộ Lưu Ly, tiếc nuối nói: Xem ra, vì không cho Tan Nhu thương tâm, bổn tọa cùng Mộ Lâu chủ không có duyên phận. Bất quá, Mộ Lâu chủ đã trà chuyện của bổn tọa rõ ràng như thế, chẳng lẽ đã sớm coi trọng bổn tọa hay sao? Mộ Lưu Ly không đáp lời, rũ mắt như đang suy nghĩ điều gì. Chốc lát sau, nàng rốt cuộc mở miệng nói: Quốc sư đại nhân, hẳn đã biết thân phận của tên trộm. Câu hỏi này tương đương với việc sẽ đồng ý hỗ trợ Vân Nhân Dịch bắt trộm. Bây giờ, Mộ Lưu Ly cũng không định chống lại Vân Nhân Dịch. Có thể nói, trừ phi tất yếu, nàng hy vọng vĩnh viễn sẽ không chống lại Vân Nhân Dịch. Tốt nhất là không cần phải xuất hiện tình huống rất tất yếu. Mặc dù có đối thủ tài giỏi rất tốt, nhưng mà nàng sẽ bị mệt chết khi đối phó với hắn. Xem ra, hiện tại Lạc Tiên Lâu cần phải chú ý hơn mới được. Vân Nhân Dịch có thể nắm toàn bộ triều đình trong tay, không chắc chắn rằng sẽ không đánh chủ ý với giang hồ, nên cần phải sớm chuẩn bị thôi. Đối với những người có ý đồ khác, nàng hoàn toàn không lo lắng, nhưng mà Vân Nhân Dịch. Vân Nhân Dịch không hề kinh ngạc chút nào, tự hồ chắc rằng nàng nhất định sẽ đáp ứng, thốt lên ba chữ. Kinh Thiên Đào Tặc. Kinh Thiên Đào Tặc, Yến Kinh Thiên, khinh công trác tuyệt mà ít người biết tới. Bất quá, khinh công của hắn rất đặc sắc, chỉ cần là người biết nhìn thì sẽ nhận ra ngay. Vân Nhân Dịch biết cả ta đánh cắp huyết tơ phỉ thúy vòng tay cũng không có gì là lạ. Kinh Thiên Đào Tặc quả thật là thần long kiến thủ bất kiến vĩ đối với Lạc Tiên Lâu. Muốn bắt gã có thể nói là khó như lên trời. Quốc sư đại nhân sẽ không phải là muốn Lạc Tiên Lâu của ta không công mà xuất lực đi. Vân Nhân Dịch cũng rõ ràng, quờ quờ thực chỉ thon dài, bạc môi khẽ mở, chậm rãi phun ra một câu. Vạn lượng hoàng kim. Mộ Lưu Ly gật đầu, ngược lại chỉ khẽ cười. Có thể khiến cho Kinh Thiên Đạo Tạc chú ý, nhất định là tuyệt thế trân bảo, chỉ sợ vạn lượng không cầu được. Nhưng mà, quốc sư đại nhân khẳng khái như vậy, vì vòng tay đó, hay là vì Vân Quý Phi đây? Vân Nhân Dịch lặng yên dương mắt nhìn nàng trong chốc lát. Đột nhiên, hắn đứng dậy rời đi Nhuyễn Tháp, đi vài bước, tiến tới bên cạnh người Mộ Lưu Ly. Thần thủ chụp tới, trực tiếp đem nàng ôm vào trong lòng. Thiên Điểm kinh ngạc, nhìn chằm chằm hai người, không biết có nên động thủ hay không. Nếu giống như bình thường, hẳn là lâu chủ, phải hất ra mới phải. Hay là lâu chủ thật sự coi trọng quốc sư đại nhân rồi. Lưu Quang trong mắt Vân Nhân Dịch lưu chuyển, mị hoặc vạn phần, cúi đầu giống như tình nhân đang thi thầm. Mò lâu chủ là đang ghen tị hay sao? Mò Lưu Ly bất động thanh sắc, thần thủ để trước ngực của hắn, hơi hơi tách ra khoảng cách giữa hai người, nhưng cũng không dễ dụa. Vân Nhân Dịch bất mãn, nhìn hai tay nhỏ bé trước ngực mình, thần thủ trực tiếp cầm cổ tay đẩy ra, đem nàng ôm nhanh vào trong lòng, còn người hơi lóe. Mò Lưu Ly hừ lạnh trong lòng, nghĩ làm như vậy có thể tìm hiểu được công lực của nàng sao? Sở dĩ nàng không tránh là vì không muốn để lộ công lực trước mặt Vân Nhân Dịch. Lúc trước, Mộ Lưu Ly bị Già Trạch phế đi võ công, lại cắn thuốc độc tự sát, độc tố đã phá hủy gương mặt xinh đẹp đó. Việc này chỉ cần là người biết suy nghĩ liền có thể hiểu được. Cho nên bây giờ người đời đều đồn đại dung mạo của nàng xấu vô cùng, tay trói gà không chặt. Nhưng mà Vân Nhân Dịch vô cùng hoài nghi, một nữ tử tai tối gà không chặt, dù cho trí tuệ hơn người thì làm sao trong vòng 3 năm có thể làm cho Lạc Tiên Lâu phát triển tới mức như thế. Thật sự là có chút làm cho người ta khó tin, dù sao giang hồ cũng là nơi chủng võ vi tôn. Mà đồng dạng, Mộ Lưu Ly cũng không tin Vân Nhân Dịch bị phế đi võ công. Thần thủ bắt lấy cổ tay của Vân Nhân Dịch, đưa cánh tay của hắn ngang qua lưng của nàng. Mộ Lưu Ly đạm bạc nói, dù cho quốc sư đệ nhân Quỳnh Vân Quý Phi thì cũng nên nhớ kỹ, tàn nhu cô nương, đừng làm cho mỹ nhân rơi lệ. Không tìm hiểu được điều gì dị thường, Mộ Lưu Ly cũng không thất vọng. Nếu thật sự bị nàng phát hiện dễ dàng như vậy thì mới là kỳ quái. Nghe vậy, Vân Nhân Dịch tiếc nối, thở dài một tiếng, chậm rãi buông tay ra. Đột nhiên hắn cúi đầu, lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tay, hôn khẽ lên cái trán của Mộ Lưu Ly. Sau đó khóe miệng mang theo tươi cười tà mị, nghênh ngang rời khỏi. Tiểu Tam Nhi hừ lạnh một tiếng, vội vàng đi theo. Hai hắc sắc thân ảnh đột nhiên xuất hiện, chợt lóe rồi biến mất. Đồng thời, Nhuyễn Tháp giữa đại sảnh cũng biến mất. Mộ Lưu Ly lẳng lặng đứng, không nói lời nào. Thiên Liễm cũng không biết làm sao để phá vỡ bầu không khí quỷ dị này. Nàng ấy thật sự là quá thất chức, cư nhiên làm cho lâu chủ bị người ta khinh bạc ngay trước mặt bản thân. Nàng ấy còn tưởng rằng lâu chủ coi trọng quốc sư, nhưng mà nhìn bộ dáng hiện tại của lâu chủ cũng không giống như cao hứng. Xem ra chỉ là do nàng ấy hiểu lầm mà thôi. Đột nhiên, Mộ Lưu Ly nhẹ giọng nói, hoa sen bị nhiễm bùn, thật sự là phá hư. Lúc này, Thiên Liễm mới chú ý tới, trong không khí tự hồ có mùi hoa sen thoang thoảng. Đây là mùi lâu chủ thích, sao lại nói là phá hư chứ? Dĩ nhiên, nàng ấy không hề biết đó là mùi trên người Vân Nhân Dịch lưu lại. Đối với Mộ Lưu Ly, mùi hoa sen xuất hiện trên người tên Vân Nhân Dịch âm hiểm tiểu nhân quả thật

các người hầu hạ như thế nào chứ? Ngữ khí rất bình thản, nhưng gã sai vặt lại sợ tới mức quỳ xuống đất. Quốc sư đại nhân tha mạng, buổi sáng không lâu sau khi ngài đi, Vân quý phi có tới đây một lần. Cẩn thận xem xét sắc mặt của Vân Nhân Dịch, sau đó gã sai vặt mới tiếp tục nói. Vân quý phi đem tất cả hạ nhân đổi ra, chỉ lưu lại một mình Tang Nhu cô nương cùng nói chuyện. Kết quả, sau khi Vân quý phi đi không lâu, Tang Nhu cô nương liền ngã bệnh rồi. Vân Nhân Dịch khẽ nhíu mày, nhấc chân đi tới Dâu Ấp Cát. Thấy vậy, gã sai vặt vội vàng đi theo. Dâu Ấp Cát là do Tang Nhu tự mình đặt tên. Dâu Ấp, Dâu Dịch, Tương Tư Dịch, người thông minh đều hiểu được ý tứ gì, nhưng chủ nhân trong phủ, quốc sư đại nhân tự hồ như không hiểu. Lúc trước nghe nói Tang Nhu sửa lại viện danh, hắn cũng chỉ cười cười từ chối cho ý kiến, để lại một câu nói: Tang Nhu thích là được rồi. Nhìn nam tử ở cửa vào, Tang Nhu hoảng hốt một trận. Dương Quang phía sau tự như lót đường vì hắn, tôn sùng hắn, hắn tựa như thần thánh cao cao tại thượng, làm người khác không với tới nổi. Cho tới bây giờ, nàng đều không nhìn thấu người nam nhân này. Hắn đối với nàng rất tốt, chi phí ăn mặc đều là tốt nhất. Đối với nàng, thật ôn nhu, nhưng mà nàng lại cảm thấy còn thiếu một thứ gì đó. Thứ đó làm cho nàng cố gắng bao nhiêu đều không thể bổ khuyết. Thậm chí, nàng ta còn không biết làm sao để cố gắng nữa. Khóe miệng Vân Nhân Dịch mang theo ý cười, thản nhiên hỏi: Tang Nhu không khỏe sao? Tang Nhu gật gật đầu, sắc mặt hơi tái nhợt, quả thật là bộ dáng bệnh tật. Vân Nhân Dịch ngồi xuống bên giường, nhìn sắc mặt của nàng ta, lấy từ trong lòng ra một bình sứ nhỏ, đổ dược hoàng ra, đưa cho nha hoàn hậu hạ nàng ta nuốt vào. Thấy nàng ta nuốt dược vào, tươi cười nơi khóe miệng Vân Nhân Dịch vẫn không chút biến hóa, sự ôn hòa vẫn không thay đổi, ôn nhu nói: Hảo hảo nghỉ ngơi cho tốt đi. Tang Nhu cụp mắt xuống, trầm mặc nhìn ngón tay của mình. Nàng ta biết rõ năng lực của hắn, sau khi nuốt dược, hắn là thân thể sẽ tốt lắm mới đúng. Nhưng mà ngực cứ như bị thắt lại, khiến nàng cảm thấy không thở nổi. Phát hiện nàng ta không đúng, Vân Nhân Dịch nhíu mày hỏi: Làm sao vậy? Tang Nhu cắn cắn môi, nhẹ giọng hỏi: Dịch, chàng thích ta sao? Nói cái gì mà ngốc thế, Tang Nhu ngoan như vậy, bổn tọa đương nhiên là thích rồi. Thật sự thích sao? Nếu như vậy, vì sao biết rõ nàng ta không phải sinh bệnh mà là bị hạ độc, sao không hề có phản ứng gì cả? Rốt cuộc là hắn quá mất bình tĩnh, hay là căn bản không thèm để ý sự sống chết của nàng ta? Hoặc là phải nói, ở trong lòng hắn, người hạ độc nàng ta quan trọng hơn nàng ta rất nhiều. Nhớ tới sau khi trúng độc, nàng ta từng khiếp sợ Vân Quý Phi quá mức to gan, ngang nhiên hạ độc tại quốc sư phủ. Nếu không phải là không để Vân Nhân Dịch vào mắt, thì làm sao có thể làm như thế chứ? Ngay cả hoàng thượng cũng phải luôn khách khí với hắn, một vị quý phi sao có thể không chút kiêng dè như thế? Nhưng mà Vân Quý Phi chỉ nhìn nàng ta, cười nói: Người có tình hay không? Cho dù hắn biết ta hạ độc ngươi, cũng sẽ không nói gì cả. Cho dù ngươi thật sự chết, hắn cũng tuyệt đối không tìm ta khởi binh vấn tội. Sự chắc chắn như vậy làm cho nàng ta hoảng hốt. Hiện tại Vân Nhân Dịch lại bất động thanh sắc, làm cho nàng ta tuyệt vọng rồi. Hai tay đặt ở chăn, dần dần buộc chặt, đóa hoa thiêu trên chăn nở rộ như chăm chọc nàng ta. Vân Nhân Dịch nhíu mày, mở miệng định nói, lại bị tiếng ồn ào bên ngoài đánh gãy. Đứng dậy đi tới cửa, nhìn thấy người tới, Vân Nhân Dịch không khỏi nhíu mày, dương giọng nói: Dừng tay. Thị vệ nhất tài lui ra, Thiên Liễm đi tới trước mặt của Vân Nhân Dịch, khuôn mặt của nàng ấy vẫn không có biểu cảm nào, quy củ nói: Quốc sư đại nhân, lâu chủ rảnh rỗi, sửa đổi một ít lâu quy. Vân Nhân Dịch tựa vào khung cửa, nhíu mày nói: Cho nên. Thiên Liễm duỗi tay ra, miệng thốt ra bốn chữ: Trả thù lao trước. Thật ra, Lạc Tiên Lâu vốn không có quy củ này, bởi vì không ai dám thiếu tiền của Lạc Tiên Lâu mà không trả. Hơn nữa, bình thường để tỏ thành ý, những người đó trực tiếp mang đến sấp ngân phiếu dày cộm tới Lạc Tiên Lâu. Muốn trách,

thản nhiên nói. Như thế nào không giống ngươi, Ta Nhu? Dứt lời, không chút nào lưu luyến, xoay người rời khỏi. Ta Nhu nhìn bóng dáng của hắn rời đi, trong lòng tất cả đều là vô sót. Đúng vậy, như thế này quả thật không giống nàng. Lúc trước nàng cao ngạo cỡ nào, đối mặt với nam nhân này, nàng ta đem kiêu ngạo vốn có rụt rè đều buông xuống. Mặc dù như vậy, cũng không tiến vào trong tim hắn được một chút nào. Trở lại gian phòng, nha hoàn hậu hạ nhìn ra sắc mặt của hắn hờn giận, thật cẩn thận hỏi: Quốc sư đại nhân, người muốn dùng thiện sao? Tắm rửa trước. Thời điểm Vân Nhân Dịch tắm rửa không cần người hầu hạ, vì thế nha hoàn tính kỹ thời gian, bố trí bữa tối hoàn hảo, nhưng đợi thật lâu cũng không thấy Vân Nhân Dịch, đành phải dọn đi, chính mình cũng yên lặng mà lui ra ngoài. Vài nha hoàn bên người Vân Nhân Dịch đều là thiên mạc ban tặng, người trong cung tự nhiên cũng biết cách hầu hạ người khác. Đi theo Vân Nhân Dịch lâu như vậy, đã sớm hiểu rõ tính tình của hắn. Thời điểm không nên quấy rầy, các nàng tuyệt đối sẽ không đi quấy rầy. Vân Nhân Dịch tựa vào trong thành bể, cánh tay tùy ý gác lại bên cạnh, bọt nước theo bạch ngọc da thịt chảy xuống, gợi cảm mà mỹ hoặc. Trên mặt vẫn mang mặt nạ như trước, ý cười thường thấy nơi khóe miệng cũng không còn, bộ dáng thật thâm trầm làm người ta hoàn toàn không hiểu hắn đang suy nghĩ cái gì. Đột nhiên một thanh âm từ chỗ tối truyền tới: Là Điên Lâu, đang điều tra về huyết tơ phỉ thúy vòng tay. Hiện đang điều tra về huyết tơ phỉ thúy vòng tay mà không phải điều tra nơi huyết tơ phỉ thúy vòng tay mất tích. Vân Nhân Dịch tự nhiên nghe hiểu được ý tứ trong lời nói này, câu môi cười nói: Quả nhiên nữ nhân đó cái gì cũng dám làm. Chờ nàng điều tra rõ bí mật của huyết tơ phỉ thúy vòng tay, chỉ sợ nàng sẽ minh mục trương đảm ăn tươi nuốt sống hắn đi. Một lát sau, Vân Nhân Dịch mới mở miệng nói: Không cần phải để ý. Bí mật của huyết tơ phỉ thúy vòng tay tiết lộ ra ngoài cũng đúng lúc, hắn cũng muốn biết làm sao nó rơi vào tay của Mạc Thiên. Đợi chỗ tối yên lặng, Vân Nhân Dịch đi ra khỏi bể, tùy ý chọn một bộ áo bào, theo cửa sổ ra ngoài. Mộ Lưu Ly chuẩn bị đi vào mộng đẹp, đột nhiên nghe được cửa sổ có động tĩnh, đang muốn ba tay chớp mũi truyền đến mùi hoa sen. Biết được người tới là người nào, nàng đành phải tiếp tục bất động thanh sắc. Vân Nhân Dịch từng bước đến gần bên giường, nhìn người trên giường vẫn thờ ơ như trước, không khỏi cảm thấy buồn cười. Tuy rằng Mộ Lưu Ly không có lộ ra một chút sơ hở nào, nhưng hắn dám khẳng định nàng nhất định đã tỉnh. Mộ Lâu Chủ nhẹ giọng nỉ non, vẫn chưa làm cho Mộ Lưu Ly tỉnh lại. Đáy mắt Vân Nhân Dịch lộ ra một tia tàn ác, đột nhiên cúi đầu chậm rãi tới gần đôi môi đỏ mọng đó. Đập vào mắt là một gương mặt hoàn mỹ tinh xảo, ngũ quan thon gọn, con người lạnh nhà kia khi nhắm lại mặt mày càng thêm kiều mị, huyền ảo tựa như mộng, làm cho người ta không tay nào rời mắt đi được. Nếu để cho những kẻ nghĩ rằng dung mạo của nàng vô cùng xấu nhìn thấy được, không biết sẽ có phản ứng như thế nào đây. Nghĩ như vậy, độ cong nơi khóe miệng của Vân Nhân Dịch không khỏi mở rộng một ít. Hô hấp ấm áp rơi trên mặt, đôi môi cơ hồ có thể cảm giác được nhiệt độ của đôi môi khác. Lông mày Mộ Lưu Ly hơi nhíu lại một chút, ngay sau đó rốt cuộc mở mắt, chống lại con người hơi tiếc nuối của Vân Nhân Dịch, thản nhiên hỏi: Trễ như vậy lại xuất hiện ở Lạc Tiên Lâu của ta, quốc sư đại nhân đã gây ra chuyện gì rồi? Lạc Tiên Lâu cũng không phải dễ dàng vào như vậy, hiện tại trong lâu vẫn im ắng như trước, có thể thấy được không có người phát hiện được trong lâu có người ngoài. Nàng bại lộ dung mạo của chính mình, mà Vân Nhân Dịch lại bại lộ tu vi của bản thân, cũng là công bằng. Nàng dĩ nhiên không có khả năng lại để cho hắn chiếm tiện nghi nữa. Nhưng sự thật thường thường cũng không tốt đẹp như trong tưởng tượng. Chờ Vân Nhân Dịch ngồi thẳng, Mộ Lưu Ly cũng ngồi dậy, lạnh lùng thản nhiên nhìn hắn. Mộ Lâu Chủ, bổn tọa vẫn chưa dùng ngồi thiện, bây giờ là đến dùng vãn vạn rồi. Miệng nói như vậy, nhưng ta lại hiên ngang mở chăn chui vào. Dù Mộ Lưu Ly có bình tĩnh tới đâu thì Thái Dương cũng không khỏi nảy lên, duy trì ngựa khí lãnh đạm hỏi: Quốc sư đại nhân, người không biết bản thân mình là nam hay nữ sao? Không biết nam nữ thù thù bất thân sao? Phần Nhân Dịch làm như không biết, cúi đầu đánh giá chính mình một chút, quay đầu nhìn về phía Mộ Lưu Ly, nghiêm trang hỏi: Mộ lâu chủ, có muốn xác nhận hay không? Khi tầm mắt nguy hiểm của Mộ Lưu Ly chiếu đến, Phần Nhân Dịch thu liễm lại, không náo nữa, nhưng cũng không có ý định xuống giường, tựa vào giường, ngự khí suy yếu. Bổn tọa còn chưa dùng ngọ thiện lẫn vãn vạn, không có khí lực rồi. Khi nào thì phụ quốc sư cùng đường đến mức ngay cả chủ nhân đều chết đói rồi chứ? Thần thủ Mộ Lưu Ly đầy đẩy hắn xuống giường, mở miệng nói: Ra khỏi cửa, rẽ trái rẽ phải là rẽ trái, người có thể thấy trụ phòng. Phần Nhân Dịch cũng không nhúc nhích, không nhìn đến khí lực nhỏ nhoi của nàng, nhíu mày nói: Nàng xác định nơi đó là trụ phòng chứ không phải bẫy chứ? Nếu nàng đã kiên trì không muốn bại lộ võ công của chính mình, hắn cần gì phải khách khí? Khóe miệng nhếch lên, thần thủ trực tiếp ôm Mộ Lưu Ly vào lòng, cầm đặt tại đỉnh đầu của nàng vuốt ve, rũ mi mắt, tươi cười nơi khóe miệng thập phần tà ác. Bởi vì động tác của hắn quá mức thân mật, sắc mặt Mộ Lưu Ly có chút cứng ngắc, ngự khí cũng mang theo một tia lạnh ý. Ngươi cho là ngươi rất đáng giá hay sao? Đáng giá để bản lầu chủ đối phó ngươi? Phần Nhân Dịch cười nói: Bổn tọa lại nghĩ rằng Mộ Lưu chủ rất muốn giải quyết ta đấy. Bàn tay đặt tại hông của nàng ái mùi vuốt ve, tay kia thì kéo tay nàng đặt vào trong chăn, lời nói đang định thốt ra đột nhiên vuốt vào trong bụng, tươi cười nơi khóe miệng lại thu lại, nhíu mày nói: Sao lại lạnh như vậy, sinh bệnh sao? Phát hiện ra điều này, hắn mới cảm thấy độ ấm của thân mình đang ôm trong ngực thấp hơn người bình thường rất nhiều. Tay Mộ Lưu Ly hất bàn tay đang đặt bên hông của nàng, mở miệng nói: Không phải chuyện ngươi cần quan tâm. Mài Vân Nhân Dịch nhăn lại, cầm lấy cổ tay của nàng, cẩn thận bắt mạch, nhưng không có phát hiện gì không ổn. Mộ Lưu Ly thấy hắn ôm mình, không chịu buông tay, thôi tùy ý hắn, chỉ cần trong phạm vi nàng có thể chịu được là tốt rồi. Bất quá, nàng sẽ lo lại ở việc khác. Phần Nhân Dịch lẳng lặng, suy nghĩ trong chốc lát, dò hỏi: Là dư độc của lần đó sao? Trước khi tìm đến Mộ Lưu Ly, hắn đã điều tra cẩn thận về nàng. Ngoại trừ lần đó tự sát thì vẫn chưa từng bị thương, dĩ nhiên sẽ không có di chứng. Hiện tại nhiệt độ cơ thể nàng không bình thường, cũng chỉ có thể là vì nguyên nhân đó. Mộ Lưu Ly thấy hắn tự hồ thật chấp nhất với vấn đề này, không khỏi nhíu nhíu mày, không muốn tiếp tục vấn đề rối rắm này nữa, liền nói sang chuyện khác: Rốt cuộc ngươi tới lại làm cái gì? Quả thật, nguyên nhân làm cho nhiệt độ cơ thể của nàng không giống với người bình thường là do độc đó. Trừ lần đó ra, thân thể của nàng cũng không có chỗ nào không khỏe. Hơn nữa, nội lực của nàng thâm hậu, tuy rằng nhiệt độ cơ thể thấp nhưng cũng không thấy lạnh. Bất quá, được Vân Nhân Dịch ôm quả thật làm cho nàng cảm thấy rất ấm áp. Nhưng càng ấm áp thì càng nguy hiểm, bởi vì nó dễ dàng khiến người ta trầm luân, mà nàng đã sớm có thói quen luôn thanh tĩnh. Từ lâu, nàng đã không hề hy vọng xa vời có được một chút ấm áp nào, cho nên ấm áp chỉ làm cho nàng cảnh giác, muốn nàng trầm luân là điều không thể. Phần Nhân Dịch ôm nàng chặt hơn một chút, đem chăn bao quanh hai người thật kín, nhìn Mộ Lưu Ly đang nhíu mày. Tuy rằng có chút nhận thức với đối phương, nhưng nếu nói đúng, hai người vừa mới gặp nhau hôm qua mà thôi. Hơn nữa, trong lòng hai người đều có một phần kiên kỵ với đối phương. Theo lý mà nói thì nên duy trì khoảng cách nhất định và quan hệ lễ phép, nhưng xa cách mới phải. Hiện tại, họ lại nằm trên cùng một chiếc giường, đắp cùng một chiếc chăn, thân mật ôm nhau, rốt cuộc mọi chuyện sao thế này chứ? Phản ứng của Mộ Lưu Ly có chút lạnh nhạt, Phần Nhân Dịch tự hồ rất vừa lòng, cầu môi trả lời vấn đề của nàng. Tâm tình của bổn vương không tốt, tới tìm Mộ Lâu chủ nói chuyện phiếm thôi. Nàng còn chưa biết từ khi nào mà quan hệ của hai người lại tốt tới mức này. Mộ Lưu Ly nhíu mày nói: Tâm tình không tốt, phát sinh chuyện tốt gì sao? Lời này cũng không hề che giấu sự bất mãn của nàng đối với Vân Nhân Dịch. Chuyện có thể khiến cho tâm tình của quốc sư đại nhân không tốt, đối với nàng là chuyện tốt. Vân Nhân Dịch lại không thèm để ý, cong khóe môi lên, có thể làm cho mọi lưu ly lời nói mang theo sự tức giận, hắn còn cảm giác rất thành tựu. Không thể không nói, quốc sư đại nhân thật là có chút ác liệt. Mộ lâu chủ, nàng nói nữ nhân có phải đều muốn nắm giữ tâm nam nhân hay không? Dừng một chút, nhớ mày, lại bỏ thêm một câu. Còn có thân thể. Dứt lời, nhìn bộ dáng thờ ơ của mộ lưu ly, Phần Nhân Dịch có chút thất vọng. Dù sao bây giờ, nàng còn ở trong lòng hắn, đàm luận vấn đề như vậy, nàng cư nhiên không hề phản ứng hay sao? Không nhìn thấy mặt của mộ lâu chủ biến sắc, Vân Nhân Dịch bất mãn, thuần thủ trên lưng của nàng bấm một phen, không nhẹ không nặng lại làm cho mộ lưu ly cứng ngắc, sắc mặt âm u trừng trừng nhìn đầu sỏ gây nên, phát hiện đáy mắt của Vân Nhân Dịch đều là ý cười, tựa hồ sắc mặt biến sắc của nàng là lấy lòng hắn. Trong lòng mộ lưu ly càng thêm căm tức, nhưng trên mặt đã lấy lại sự bình tĩnh. Như thế nào? Có người hiến thân cho quốc sư đại nhân sao? Không phải là chuyện tốt sao? Nàng cảm thấy đây là chuyện tốt sao? Phần Nhân Dịch nhíu mày, tay đột nhiên kéo y phục của nàng, mở miệng nói. Nếu là như vậy thì, mộ lô chủ, hiện tại bổn tọa muốn hiến thân. May mắn mà mộ lưu ly nhìn tay bảo vệ bộ trung y xốc xếch do bị hắn kéo, nhưng thiếu chút nữa bị lời nói của hắn làm cho nghẹn chết. Có thể nói, những lời nói như thế này, như thể đương nhiên, chỉ sợ có mình quốc sư đại nhân. Hiến thân sao? Hắn có rõ ràng, người chịu thiệt là ai không chứ? Không muốn cùng Vân Nhân Dịch dây dưa thêm nữa, khi không nên lãng phí ban đêm tốt đẹp, mộ lưu ly đành phải cố vấn một lần, bất đắc dĩ hỏi. Là Tàn Nhu cô nương, Vân Quý Phi, hay là mỹ nhân khác? Vân Nhân Dịch tựa đầu trên vai nàng, miễn cưỡng trả lời. Tàn Nhu. Nhìn hắn bộ dạng không chút nào để ý, mộ lưu ly hoài nghi hắn vốn không phải là tâm tình không tốt, mà là cố ý đến để làm phiền nàng. Người để ý cảm thụ của nàng ta hay là cảm thấy phiền? Phần Nhân Dịch nghiêng đầu nhìn nàng, hỏi lại một câu. Nếu bổn tọa quấn quýt mộ lâu chủ đòi hiến thân, muốn nắm giữ tâm của nàng, nàng có cảm thấy phiền hay không? Mộ lưu ly không chút do dự nói. Thật phiền. Phần Nhân Dịch thở dài. Thật sự làm cho người ta thương tâm mà. Mộ lưu ly mặc kệ hắn, tiếp tục hỏi. Tàn Nhu không phải do người mang về phủ sao? Nếu người đã không thích, vì sao còn mang nàng ta trở về? Thấy mộ lưu ly thần sắc thật sự không hiểu, Phần Nhân Dịch cũng hữu vấn tất đáp. Lúc trước ta chỉ là thuận tay của nàng ta mà thôi. Hơn nữa nhìn nàng ta cũng không cảm thấy chán ghét, nàng ta lại kiên trì muốn đi theo ta, ta cũng không phản đối. Dù sao ta cũng không thèm để ý về việc lương thực có tăng thêm hay không. Lúc trước nàng ta cam tâm tình nguyện, không cầu hồi báo, chỉ cần đi theo ta liền cảm thấy mỹ mãn. Bây giờ cần gì bày ra bộ dáng như thể ta phụ bạc nàng ta? Nếu lúc trước biết nàng ta sẽ thành như thế này, ta tuyệt đối không cho nàng ta đi theo. Quả thật tự mình làm phiền toái. Mộ lâu chủ, nàng nói nữ nhân có phải đều biến đổi dần dần thành như vậy hay không? Mắt Đào Hoa chớp chớp, một bộ dáng thật vô tội, rõ ràng ý tứ đều là lỗi của Tàn Nhu, không liên quan đến hắn. Mộ lưu ly thậm chí còn ảo giác trong mắt hắn viết năm chữ thật to: ta là bị người hại. Thật hiển nhiên lại thêm một nữ nhân ngây thơ tin vào việc chân thành sợ tới kiên định. Chân thành sợ tới kiên định cũng không có gì sai, nhưng cũng phải tùy đối tượng. Hàng băng có thể tan chảy là người làm như thế, nhưng nếu người đang ôm một viên kim cương thì cả đời cũng sẽ không thể trở nên nhu tình như nước được. Tai mộ lưu ly xoa xoa hàm dưới của hắn, nhíu mày nói. Muốn nghe ý kiến của ta sao? Phần Nhân Dịch bắt lấy tai nàng, cười nói. Nếu nàng thật sự muốn xem bộ dáng của ta, ta cũng có thể cho nàng xem. Nhưng mà, người nàng báo đáp. Mộ Lưu Ly bình tĩnh thu hồi tay, thản nhiên nói: Người vốn là người tự xem mình là trung tâm, chưa từng có người kề cận người, người cũng chán ghét người muốn kề cận người. Đối với Tàn Nhu, nếu nói người nuôi dưỡng một nữ nhân, không bằng nói người nuôi dưỡng một sủng vật. Đã là sủng vật thì nên ngoan ngoãn, không nên đòi từ chủ nhân thứ mà nàng ta không có được. Thời điểm người cao hứng sẽ cho phép nàng ta làm nũng, thời điểm người mất hứng sẽ cảm thấy nàng ta thật phiền chán. Người sẽ hảo hảo dưỡng nàng ta, nhưng tuyệt sẽ không cho nàng ta nhiều lắm. Đối với loại người vô tình như ngươi, chỉ sợ nếu nàng ta chết, người cũng sẽ không có một chút thương tâm nào. Người đối tốt với nàng ta là vì nàng ta thật ngoan, thật nghe lời. Một khi nàng ta làm ra chuyện gì chọc cho ngươi không vui, người sẽ không chút nào lưu tình mà vứt bỏ sủng vật này. Mộ Lưu Ly nhìn con ngươi thâm trầm của Vân Nhân Dịch, giống như muốn nhìn sâu vào nội tâm của hắn, cuối cùng tổng kết lại một câu: Vân Nhân Dịch, người thật biến thái. Hiện tại nàng có thể khẳng định Vân Nhân Dịch đến Lạc Tiên Lâu là không phải vì Tan Nhu làm hại hắn tâm tình không tốt. Bởi vì sủng vật không có phân lượng quan trọng như vậy, cho dù lúc ấy trong lòng có một tia không vui cũng chỉ là lúc đó mà thôi. Vân Nhân Dịch chôn đầu vào gái của nàng, cười thấp ra tiếng: Người hiểu ta cũng chỉ có Mộ Lâu chủ thôi. Thần thụ vuốt ve lưng của nàng, Vân Nhân Dịch cười nói: Bị người khác nhìn thấu là một chuyện rất nguy hiểm. Ngự khí tự hồ như thở dài, lại lộ ra một chút nguy hiểm. Thật sự hắn không nghĩ Mộ Lưu Ly có thể xem thấu triệt hắn. Tuy rằng những lời hắn nói đều có thể suy đoán ra, nhưng người bình thường sẽ không thể nào lý giải được tới mức này. Đây là lần đầu tiên hắn gặp được người có thể nhìn thấu hắn, thật không biết là tốt hay không tốt nữa. Bất quá, có thể xem như một mức độ nào đó, Mộ Lâu chủ cũng là một loại người với hắn. Nếu không, sao có thể hiểu hắn như thế chứ? Mộ Lưu Ly không để ý, hắn lộ ra nguy hiểm, chỉ hơi hơi nhắm mắt. Kỳ thật, người đã sớm cảm giác được tình cảm của Tàn Nhu đối với người có biến hóa đi. Nhưng người lại tùy ý để nàng ta đuổi theo người, bởi vì người vốn không thèm để ý. Không thèm để ý đến cuối cùng, nàng ta có thể bị thương hay không? Vân Nhân Dịch, người thật sự là vô tình. Lời nói cứ như thể trách cứ, nhưng từ trong miệng của nàng nói ra, thật thản nhiên, không có một chút ý tứ trách cứ nào. Chuyện này vốn không có quan hệ gì với nàng, cho nên Vân Nhân Dịch xử sự như thế nào cũng không cần đến sự bình phẩm của nàng. Nàng chỉ là nói ra sự thật. Vân Nhân Dịch nói lúc trước Tàn Nhu cam tâm tình nguyện, không cầu hồi báo, cũng chỉ là khi đó mà thôi. Lúc trước nàng ta đối với Vân Nhân Dịch có lẽ là sùng bái, còn chưa cần hồi báo. Cũng có lẽ nàng ta tràn đầy tự tin, tự tin có thể chân thành, sợ tới kiên định, có thể làm tan chảy trái tim lạnh như băng đó. Nhưng Vân Nhân Dịch yêu nghiệt như vậy không khác gì thuốc phiện, một khi dính vào chỉ biết cảnh cáo bản thân dừng lại, nhưng lại không rời bỏ được. Nàng ta đã bị nghiện mà Vân Nhân Dịch vẫn là Vân Nhân Dịch, sẽ không vì nàng ta mà thay đổi. Phát hiện như vậy làm cho lòng người hoảng hốt, làm cho người ta muốn nắm chặt hắn, nhưng hành vi như vậy sẽ chỉ làm hắn phản cảm mà thôi. Đối với vị Tàn Nhu cô nương đó, Mộ Lưu Ly một chút cũng không cảm thấy đồng tình. Yêu mến nam nhân như vậy, nàng ta nhất định sẽ phải chịu khổ. Muốn trách, chỉ có thể trách nàng ta nhìn người không rõ. Vân Nhân Dịch cãi lại nói: Kỳ thật, ta cũng không tính là rất vô tình đi. Ta chưa từng đòi lấy bất luận thứ gì trên người nàng ta, còn cung cấp lương thực cho nàng ta. Ta cũng không nợ nàng ta cái gì. Nếu muốn nói đến thiếu thì cũng phải là nàng ta thiếu ta một mệnh. Còn chi phí ăn mặc của nàng ta tại quốc sư phủ cũng tốn không ít bạc. Mộ Lưu Ly liếc trắng mắt hắn. Giải thích sao cũng không che giấu được bản chất vô tình của ngươi. Vân Nhân Dịch gối đầu lên vai nàng, nghiêng đầu nhìn nàng, tươi cười nơi khóe miệng dị thường ta mị, ngón tay khẽ vuốt qua má của nàng, thông thả nói: Cũng đúng. Bớt quá, Mộ Lâu chủ, nàng cũng không hữu tình. Nàng phải tin tưởng chúng ta là cùng một dạng người. Mộ Lưu Ly khẽ khàng giật mình, nhưng rất nhanh thu liễm thần sắc, thần thủ đem đầu của hắn đẩy ra, nhíu mày nói: Bây giờ đã tán gẫu xong rồi, người có thể đi. Phần nhân dịch bị nàng đẩy ra, rất nhanh đã dính trở về, cười nói. Mộ lô chủ hiểu biết bổn tọa như vậy, bổn tọa thuật hài nghi, nàng có ý đồ bất lương với ta. Quốc sư đại nhân đã nghĩ nhiều rồi, bản lô chủ có vẻ hiểu biết ngươi, mà ngươi vừa vặn coi là nửa người mà thôi. Chữ nửa được nhấn mạnh. Hiểu biết người sao? Phần nhân dịch cười có chút bí hiểm. Ngoại trừ 3 năm này, mọi lô chủ tự hồ đều ở tại khuê phòng đi. Tuy rằng hướng liên thiên cát hết sức quan trọng trong chốn giang hồ, nhưng theo những gì hắn biết, lúc trước mọi lô ly không phải là nữ nhân giang hồ, mà là tiểu thư khuê cát. Xem ra về phương diện nhìn người, mọi lô chủ quả thật là có thiên phú. Cho dù là người từng lăn lộn hơn 10 năm trong chốn võ lâm, cũng không thể có nhãn lực như thế. Đối với hoài nghi của Vân Nhân Dịch, Mộ Lưu Ly chỉ hơi nhíu mày, khóe miệng lộ ra chút tươi cười. Mặc dù Vân Nhân Dịch rất lợi hại, nhưng cũng vô pháp biết được nàng mượn xác hoàng hồn. Về điểm này, Vân Nhân Dịch nhất định là thua. Liếc mắt nhìn vị quốc sư đệ nhân, không có nửa điểm tự giác sẽ rời đi, Mộ Lưu Ly hờn giận hỏi. Rốt cuộc, người có đi hay không? Vân Nhân Dịch trực tiếp ôm nàng nằm xuống, mặc dậy nói. Đã khuya thế này thì một mình trên đường rất nguy hiểm, ta chấp nhận ở tạm trong này một đêm là tốt rồi. Chấp nhận ở tạm trong này một đêm sao? Đáy mắt Mộ Lưu Ly tất cả đều là nguy hiểm, xem ra tính tình của nàng thật quá tốt rồi. Không đợi nàng tức giận, thần thủ Vân Nhân Dịch che đi đôi mắt của nàng, thấp giọng nói. Ngủ thôi. Cốc cốc. Tiếng gõ cửa vang lên, Mộ Lưu Ly mở mắt ra, chống lại một đôi mắt hoa đào mang ý cười, không khỏi sững sờ ngẩn ngơ. Sau đó, nàng liền có phản ứng. Sao lại thế này chứ? Sắc mặt không khỏi đen thui. Nàng cười nhiên để cho Vân Nhân Dịch ôm nàng ngủ một đêm sau. Rốt cuộc, nàng làm sao mà ngủ được chứ? Nhìn sắc mặt của nàng đổi tới đổi lui, đồ công nơi khóa miệng Vân Nhân Dịch dần dần mở rộng, cúi đầu cắn một ngụm trên môi nàng. Sau đó liền xoay người nhanh chóng xuống giường, tránh chân của Mộ Lưu Ly đang đá tới. Mộ Lưu Ly ngồi dậy, lấy tay xoa xoa môi, mặt bình tĩnh nhìn về phía Phần Nhân Dịch. Phần Nhân Dịch nhíu mày nhìn nàng, cười nói. Động tác của Mộ Lưu chủ thật ra rất nhanh, thiếu chút nữa bổn tọa đã bị thương rồi. Ngụ ý là người thường sẽ không làm được động tác nhanh như vậy, người tự thừa nhận bản thân có võ công đi. Thiên Liễm ẩn ẩn nghe thấy được trong phòng có thanh âm của nam nhân, trong lòng không khỏi có chút kinh ngạc. Mới sáng sớm, phòng của lâu chủ làm sao có thể có nam nhân được chứ? Nếu không, nàng ấy vào xem thử. Nhưng mà trên đời này cũng không có mấy người có thể chiếm được tiệm nghi của lâu chủ mới đúng. Nếu nàng ấy lộ mãn đi vào thì có thể làm hỏng chuyện tốt của lâu chủ hay không? Thiên Liễm ở bên ngoài đầy rối rắm, mọi lưu ly trong phòng cũng tức giận đầy mình. Nhưng trước khi nàng tức giận, Phần Nhân Dịch lại có biện pháp làm cho nàng không giận. Nói sang chuyện khác. Tuy rằng hắn thích nhìn nàng thay đổi sắc mặt, nhưng lại không thích giận lửa thiêu thân. Cái gì vậy? Nhìn bình sứ nhỏ đưa tới trước mặt, thanh âm của Mộ Lưu Ly có chút lãnh, rõ ràng trong lòng đang có khí. Phần Nhân Dịch bật nắp bình, đổ ra một dược hoàng, đưa tới bên miệng của nàng nói. Có thể có lợi cho thân thể của nàng. Tuy rằng nhiệt độ cơ thể của nàng rất thấp, nhưng lại không phát hiện trong cơ thể nàng có độc tố, cho nên hắn cũng không chắc giải bách độc có hữu hiệu hay không. Mộ Lưu Ly nhìn viên thuốc trước mặt, hừ lạnh nói. Ai biết có độc hay không? Nàng thua vạn lượng hoàng kim của bổn tọa, còn chưa làm việc đâu. Nếu nàng chết, bổn tọa chẳng phải sẽ bị thiệt lớn sao? Dứt lời, trực tiếp đem dược hoàng nhét vào trong miệng của nàng. Dược hoàng tỏa ra mùi hương thơm ngát là thứ tốt, nhưng mà nàng cũng không nghĩ sẽ thiếu ân tình của hắn, cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn. Nhất là hạng tiểu nhân gian trá như Vân Nhân Dịch, sao lại khi không tốt với người khác chứ? Mắt thấy Mộ Lưu Ly muốn nghiêng đầu nhổ ra, thần thủ Vân Nhân Dịch rất nhanh nắm lấy cằm của nàng, bạc môi đặt lên môi đỏ mọng của nàng, đầu lưỡi thâm nhập làm cho nàng nuốt dược vào. Mộ Lô Ly hiếp mắt lại, trong mắt tất cả đều là quan mang. Phần Nhân Dịch ôm nhẹ, bàn tay vỗ về trên lưng nàng, trấn an tức giận của nàng, trong lòng lại không nhìn được mà thở dài. Dược này không chỉ có thể giải bách độc, mà còn có thể phật gân tẩy tủy, thoát thai hoán cốt. Trên đời cũng chỉ có hai viên, cho dù là xuất ra vạn lượng hoàng kim cũng không mua được. Chính hắn đã dùng một viên, hiện tại chỉ còn một viên này. Hắn cũng không biết vì sao mình lại tốt với nữ nhân này như vậy, mà nàng cũng không thèm cảm kích. Mộ Lưu Ly đẩy Vân Nhân Dịch ra, lên tiếng đuổi người. Quốc sư đại nhân, có phải nên trở về hay không? Tàn Như cô nương còn đang đợi người trở về an ủi. Sắc trời đã dần sáng, rõ ràng đã qua thời gian lâm triều. Thật không biết Vân Nhân Dịch chạy đến Lạc Tiên Lâu để làm cái gì. Lưu lại lâu như vậy cũng không thấy hắn nói chính sự. Mộ Lâu chủ một chút cũng không có tự giác, cắn người miệng mềm. Vân Nhân Dịch cũng không kỳ vọng nàng sẽ vì ân huệ nhỏ này mà đối với hắn khách khách khí khí, lắc lắc đầu, đùa biến nói. Sủng vật không ngoan, bổn tọa thật không thích, không phải Mộ Lâu chủ đã biết rồi sao? Cẩn thận sẽ bị báo ứng. Lời này của Mộ Lưu Ly có chút ý vị thâm trường. Vân Nhân Dịch không khỏi nhíu mày. Mộ Lâu chủ chẳng phải nên xuất đầu vì người sao? Dù sao cũng đã ôm qua, thân mật thì cũng đã thân mật rồi. Mộ Lâu chủ cũng lười so đo vấn đề nam nữ thù thù bất thân, đi thẳng xuống giường mặc y phục, mở miệng nói. Vấn đề của chúng ta còn chưa tính rõ đâu, bản đầu chủ cũng không rảnh rỗi thay người xuất đầu. Muốn xuất đầu thì cũng phải là hắn thay nàng mới đúng. Nàng chịu thiệt nhiều lần như vậy trong tay Vân Nhân Dịch, làm sao có thể không báo thù cơ chứ? Vân Nhân Dịch cảm thấy trong lời nói của Mộ Lưu Ly tự hồ có thâm ý, nhưng nghĩ mãi cũng không tìm ra được kết quả, đành phải buông xuôi. Quả thật hắn còn có việc, cho nên sau khi Mộ Lâu chủ đuổi người mãi, rút cuộc quốc sư đại nhân mới nghênh ngang rời khỏi Lạc Tiên Lâu, làm choáng váng một đám thu vệ của Lạc Tiên Lâu. Người nọ đã vào từ khi nào chứ? Thiên Liễm có chút kinh hãi, vị quốc sư đại nhân này thật sự không hề đơn giản chút nào, cư nhiên vô thành vô tức chạy đến phòng của lâu chủ. Nghĩ đến sáng sớm nay quốc sư đại nhân là đi ra từ phòng của Mộ lâu chủ, có lẽ là đêm qua đã ngủ tại phòng của lâu chủ. Sắc mặt Thiên Điểm trở nên khó coi, lâu chủ sẽ không chịu thiệt chứ? Sau đó nàng ấy cố ý quan sát Mộ Lưu Ly, phát hiện tâm tình của nàng ấy giống như không tồi, không giống như bị đau khổ mới thoáng yên lòng, nhưng trong lòng lại đem quốc sư đại nhân trở thành người nguy hiểm nhất, sau này nhất định phải canh phòng nghiêm ngặt hơn nữa. Sau khi quốc sư đại nhân trở lại phủ quốc sư mới biết được cái gọi là báo ứng của Mộ Lưu Ly. Vuốt cằm đầy những mụn nhọt màu hồng, Vân Nhân Dịch dở khóc dở cười, lúc này thật sự là bị hủy dung, còn là hủy hoàn toàn. Trên mặt rát rát làm cho hắn khẳng định rằng khuôn mặt mình đều đầy mụn nhọt. Quả nhiên tiện nghi của Mộ Lâu chủ cũng không phải là dễ chiếm như vậy. Bất quá nữ nhân này thật xảo hoạt, độc bình thường cũng không có tác dụng với hắn, chắc không phải là nàng biết hắn sẽ ép nàng ăn đi. Mụn nhọt nhìn như không sao cả, nhưng mà cảm giác rát như bị bỏng cũng không phải là thật thoải mái, xuống tay thật ngoan độc. Hắn đem dược hoàng vạn lượng khó cầu cho nàng, nàng không đối tốt với hắn còn chưa tính, cư nhiên hạ độc để trả lại hắn, hắn nên hồi báo nàng như thế nào đây? Đang suy nghĩ, hạ nhân bẩm báo. Quốc sư đại nhân, thái tử điện hạ tới. Vân Nhân Dịch như nhíu mày, tuy rằng không đối đãi như khách quý, quả thật có chút thất lễ, nhưng hắn cũng không biết là cần lấy lệ đại khách với Mặc Diễm. Kết quả là, sau khi thái tử Mặc Diễm theo gã xe vặt đi vào, liền thấy quốc sư đại nhân mềm nhũn nằm trên nhuyễn tháp, cùng bộ dáng lười biếng bình thường không khác là bao, chẳng qua cằm đã vô cùng thê thảm. Mặc Diễm câu môi cười, mở miệng nói. Quốc sư đại nhân, đây là làm sao vậy chứ? Tầm mắt lợi hại, nhìn chằm chằm hai mắt của Vân Nhân Dịch, giống như muốn nhìn ra cái gì. Nguyên nhân Vân Nhân Dịch bị hủy dung cũng giống với Mộ Lưu Ly, đều vì độc. Hiện tại đột nhiên cằm bị hủy, Trong lòng Mạc Diễm tự nhiên hoài nghi có phải độc trong cơ thể hắn đã không áp chế được. Đối với hắn ta, điều này dĩ nhiên là tin tốt. Mạc Diễm thân là thái tử, dung mạo cũng xem là xuất sắc. Tổng thể khuôn mặt tuy hơi âm nhu, nhưng lông mày sắc bén lại trung hòa được phần âm nhu đó. Hai mắt hẹp dài, mang theo ý cười, sống mũi thẳng, bạc môi có chút đạm. Đường cong của hàm dưới bén nhọn, nhưng lại không mang một chút căng nghiệt nào. Dung mạo quái thật, không có gì có thể soi mói. Chẳng qua là ý cười trong mắt hắn ta lại không mang theo độ ấm, mơ hồ mang theo một tia lệ khí, vừa nhìn đã biết là người thủ đoạn tàn nhẫn, không thể thân cận. Thái tử Mạc Diễm cùng Mạc Thiên ngu ngốc háo sắc quả thật có chút khác biệt. Tuy rằng có chút thủ đoạn, nhưng nếu đem so với Vân Nhân Dịch thì còn kém rất xa. Thủ đoạn của Vân Nhân Dịch tuyệt đối có thể hơn chứ không kém so với hắn ta. Nhưng Vân Nhân Dịch lại là hồ ly xảo hoạt, giỏi về che giấu. Tư thái tùy ý đó làm người khác không thể đem huyết tinh liên hệ với hắn. Vân Nhân Dịch giống như thanh kiếm sắc bén, được xấu trong vỏ kiếm tinh xảo, đã thương người vô hình. Còn thái tử điện hạ lại giống với thanh kiếm dính rất nhiều máu tanh, không hề che giấu sát khí. Vân Nhân Dịch tự biết trong lòng Mạc Diễm đang suy nghĩ điều gì, không giải thích cũng không che giấu, lười biếng nói. Dài lông ngắn bệnh mà thôi, nhọc lòng thái tử phải quan tâm rồi. Mạc Diễm trong lòng hơi lạnh, hắn ta quan tâm ai cũng không quan tâm địch nhân lớn nhất của bản thân. Bớt quá, hắn ta cũng sẽ không dây dưa với chuyện này nữa, hôm nay đến là vì có chính sự. Liếc mắt nhìn về phía Vân Nhân Dịch, tự như không xương, Mạc Diễm cười nói. Quốc sư đại nhân, không làm gì không được. Lần này chỉ là bắt một tên trộm nhỏ nhoi mà cần sự giúp đỡ của người trong giang hồ sao? Điều này làm cho hắn ta không thể không hoài nghi rằng hắn đã bắt đầu đánh chủ ý với giang hồ rồi. Cảm thấy giả tâm của Vân Nhân Dịch cũng lớn lắm, nhưng đồng thời hắn ta cũng hiểu được đây là một cơ hội tốt. Trên triều đình, Vân Nhân Dịch rất thành thạo, làm cho hắn ta không thể chen vào. Nhưng nếu Vân Nhân Dịch đánh chủ ý với người giang hồ, kết quả thật rất khó nói. Trong nhận thức của Mạc Diễm, sở dĩ Vân Nhân Dịch dễ dàng khống chế toàn bộ triều đình như vậy hoàn toàn là vì Mạc Thiên ngu ngốc vô năng. Khi đó, hắn ta cũng chỉ 12 tuổi, chưa có nhiều quyền lực. Đối với thế tới ào ạt của Vân Nhân Dịch, hắn ta cũng chỉ có thể tạm lánh mũi nhọn. Hiện tại, hắn ta đã có năng lực, nhưng toàn bộ triều đình lại nằm trong lòng bàn tay của Vân Nhân Dịch, làm cho hắn ta không thể xuống tay. Hắn ta luôn luôn chờ một cơ hội, để lật đổ Vân Nhân Dịch. Nếu Vân Nhân Dịch mất quyền lực tại Mạc Lạc Quốc, hắn ta liền cảm thấy chính mình là thiên hạ vô địch, hoàn toàn có thể nắm 10 phần thiên hạ trong tay rồi. Phải biết rằng, người trong giang hồ cũng không phải dễ đối phó như vậy. Lạc Tiên Lâu, Hướng Liên Thiên Các, Kình Thiên Điện, Phiêu Miểu Trang, Địa Ngục Nhai, ngũ đại thế lực không thể khinh thường, không phải dễ dàng mà hắn nắm trong tay được. Một khi Vân Nhân Dịch chống lại những thế lực trong giang hồ, đó là cơ hội ngày năm có một. Vân Nhân Dịch xả vờ ho khan hai tiếng, nói: bổn tọa ốm nhẹ, không thì chuyện này nhờ thái tử điện hạ giúp một tay vậy. Nếu Mạc Diễm đã hoài nghi hắn bị độc phát, hắn liền suy yếu một chút, dù sao hắn cũng là bị trúng độc thật. Tuy rằng Mạc Diễm luôn muốn thu hồi quyền lực trong tay Vân Nhân Dịch, nhưng cũng không muốn tranh đoạt việc đi bắt trộm. Huống chi là Vân Quý Phi chỉ đích danh Vân Nhân Dịch tìm huyết tơ phỉ thúy vòng tay đó về, hắn ta mới không rảnh mà đi làm chuyện lấy lòng đó. Nghĩ đến vị Vân Quý Phi kia, Mạc Diễm không khỏi cười cười. Thật đúng là ứng với câu nói, thà đắc tội với tiểu nhân còn hơn là đắc tội với nữ nhân. Có một nữ nhân không ngừng gây Vân Nhân Dịch phiền toái, đúng là làm hắn bớt lo không ít. Vân Nhân Dịch luôn bị nàng kia sai khiến, mặc kệ là chuyện nhiều yêu cầu như thế nào, Vân Nhân Dịch đều hết sức thỏa mãn nàng đó, làm cho hắn ta không thể không hoài nghi Vân Nhân Dịch có tình cảm đặc biệt với vị Vân Quý Phi đó. Nhưng mà người như Vân Nhân Dịch có khả năng sao? Nếu như không phải là như thế, thì tại sao Vân Nhân Dịch lại nhân nhượng một nữ nhân như vậy, mà đó còn là nữ nhân của người khác? Có thể nói, hiện nay toàn bộ Mạc Lạc Quốc đều nằm trong tay của Vân Nhân Dịch. Một Vân Quý Phi có thể đem tới lợi ích đáng giá gì mà hắn lại phải lấy lòng như thế? Mặt Diễm không tiếp lời của Vân Nhân Dịch, cười nói. Hai ngày nay, Vân Quý Phi giống như không được vui vẻ mấy. Nếu quốc sư đại nhân có rảnh, thì nên tiến cung để trò chuyện đi. Nghe vậy, ánh mắt Vân Nhân Dịch chợt lóe, khóe miệng vẫn mang theo tươi cười ôn hòa, mở miệng nói. Đà tạ thái tử đã nhắc nhở. Trong lòng Mặc Diễm có chút không vui. Vân Nhân Dịch quá thật là hậu liên ngàn năm, mắm muối đều không thấm. Mặc kệ hắn ta thử như thế nào cũng không thể nhìn thấu hắn. Mỗi lần cảm giác sắp ra khỏi màn sương mù thì lại phát hiện mình vẫn còn ở trong màn sương mù như trước, làm người khác cảm giác rất thất bại. Nhưng mà hắn ta là người bị áp chế càng hăng. Hắn ta xem Vân Nhân Dịch là đối thủ cường đại nhất. Nếu thật sự đã bại hắn dễ dàng như vậy thì ngược lại đã làm cho hắn thất vọng rồi. Đột nhiên một gã thị vệ tiến vào, thấy thái tử điện hạ còn ở đây, do dự một phen đi đến bên Nguyễn Tháp, cúi người thì thầm bên tai của quốc sư đại nhân. Chỉ thấy sau khi quốc sư đại nhân nghe xong, nhíu mày xua tay cho gã đi ra. Hành động đó quả thật không để thái tử điện hạ vào mắt, nhưng quốc sư đại nhân lại không chút phật lòng. Sắc mặt Mặc Diễm hơi trầm xuống, nhưng cũng không nói thêm điều gì. Nếu hắn ta so đo việc này thì đây chỉ sợ cũng không có năng lực cùng quốc sư đại nhân đối nghịch. Vân Nhân Dịch liếc mắt nhìn Mặc Diễm, ôn hòa mở miệng nói. Thái tử điện hạ còn có việc gì sao? Đây rõ ràng là muốn đuổi người. Mặc Diễm cười nói. Quốc sư đại nhân có việc bận, bây giờ bản thái tử cũng đang rảnh rỗi, có thể giúp đỡ quốc sư đại nhân. Trong lòng đang đoán thử việc mà tên thị vệ kia bẩm báo là cái gì, thấy bộ dáng của Vân Nhân Dịch như vậy, hắn ta thật có hứng thú muốn biết. Vân Nhân Dịch hí mắt nhìn về phía Mặc Diễm. Mặc Diễm nhíu mày nhìn lại, hiển nhiên là đã hạ quyết tâm muốn đi theo hắn. Cuối cùng Vân Nhân Dịch lạnh lùng cười. Thái tử điện hạ tự tiện. Liền mặc kệ Mặc Diễm chuẩn bị xuất môn. Đáy mắt Mặc Diễm xẹt qua một tia kinh ngạc, đây xem như là quốc sư đại nhân trở mặt hay sao, thật sự là hiếm thấy. Phải biết rằng định lực của quốc sư đại nhân ít ai sánh bằng. Trước mặt quốc sư đại nhân, hắn ta nói Vân Quý Phi của Mạc Thiên khoái lạc như thế nào cũng không làm hắn biến sắc. Hiện tại hắn ta thật muốn đi theo hắn để xem chuyện gì có thể làm cho hắn biến sắc. Chẳng lẽ hắn thật sự đi làm chuyện trọng yếu sao? Lòng hiếu kỳ của Mạc Diễm đã hoàn toàn bị khơi dậy, nhưng Vân Nhân Dịch đã khôi phục bộ dáng ôn hòa. Mặc kệ Mạc Diễm thử như thế nào, hắn cũng không lộ ra chút ít nào. Ngoài kinh thành, rừng cây nơi ít người qua lại đang rất náo nhiệt. Âm thanh binh khí va chạm không ngừng vang lên, giọng nói dễ nghe đầy tức giận của nam nhân trống lên. Con bà nó, Mộ Lưu Ly, lão tử sẽ không để cho ngươi yên. Hỗn đản, ngươi nghĩ kỹ lại đi, nếu ta bị thương, ngươi bò ra được hay sao? Lão tử không muốn chơi, Lạc Tiên Lâu không phải luôn luôn quang minh lỗi lạc hay sao? Hiện tại các ngươi là ý đồng hiếp yếu. Mộ Lưu Ly, người đi ra đây cho lão tử một mình đấu với ngươi. Mặc kệ gã rống như thế nào, đều không thấy ai để ý tới. Một đám người bạch y vây quanh một nam tử râu xồm, mặc áo vải thô, đám người đánh rất hung hãn, muốn chế trụ hán tử. Nhưng khinh công của người nọ rất quỷ dị, không ngừng né tránh. Trong lúc nhất thời, nếu muốn bắt được gã quả thật là có chút khó khăn. Bất quá, những người vây quanh gã như thế, gã muốn đào thoát cũng không phải là dễ dàng. Mộ Lưu Ly đứng ngoài vòng vây, thản nhiên nhìn một con mồi bắt đầu trở nên táo bạo. Thanh âm dễ nghe cùng với hình tượng râu xồm quả thật không hề tương xứng, nhưng nàng cũng không hề cảm thấy kỳ quái. Kinh thiên đầu tặc Yến Kinh Thiên không chỉ có khinh công trác tuyệt mà còn có trăm ngàn khuôn mặt. Nghe nói đến tận bây giờ người gặp qua khinh công của gã không ít, nhưng chưa nghe qua có người nào đã thấy tướng mạo chân chính của hắn. Bích Tiêu cùng Thiên Liễm đứng phía sau Mộ Lưu Ly, hai người đồng loạt trợn mắt nhìn Yến Kinh Thiên đang vây khốn, trong lòng rất ư là khinh thường tên trộm trơ trẽn này. Ngoại trừ người của Lạc Tiên Lâu, ai cũng nghĩ lâu chủ là một nữ tử tay trói gà không chặt. Tên trộm này lại dám nói muốn một mình đối với lâu chủ, bỏ qua cho gã chính là khi dễ lâu chủ rồi. Đương nhiên bây giờ còn có thêm một quốc sư đại nhân không xem Mộ Lâu chủ như thiếu nữ. Nghĩ đến quốc sư đại nhân Thiên Liễm không suy nghĩ về sai lầm mà nàng ấy phạm phải. Quốc sư đại nhân, thử lâu chủ, nàng ấy hẳn là nên ngăn cản, nhưng nàng ấy lại nghĩ võ công của lâu chủ trác tuyệt sẽ không bị khi dễ, lại không ngờ rằng lâu chủ lại muốn che giấu thực lực của bản thân. Kỳ thật điều này cũng chẳng thể trách được nàng ấy. Bình thường mọi lưu ly không cố ý che giấu võ công của chính mình. Bất quá ngoại trừ người của Lạc Tiên Lâu, những người được chứng kiến võ công của nàng đều xuống địa ngục chơi cả rồi. Cho nên tin đồn liên quan nhất về mọi lâu chủ là tay trói gà không chặt. Mà cảm giác đầu tiên phần nhân dịch đem đến cho mọi lưu ly là nguy hiểm, cho nên bản năng của nàng muốn che giấu bản thân mình càng nhiều càng tốt. Phản ứng của Thiên Liễm có thể thông cảm. Thấy Yến Kinh Thiên thật giống như một con cá chạch trơn bóng trượt qua trượt lại, mọi lưu ly mở miệng nói: Bích Tiêu, giải quyết nhanh chút. Dạ, lâu chủ. Bích Tiêu tuân mệnh, trực tiếp xài nhập vòng vây, giật giật cổ tay, hắc hắc cười nói: Yến Kinh Thiên, ngươi không phải muốn một đấu một sao? Xa xa đến chơi với ngươi. Hừ, muốn đấu với lầu chủ sao? Đánh thắng hắn rồi mới nói. Chỉ thấy hàng quang chợt lóe, bàn tay thon dài, loạn đao rút ra khỏi vỏ, mang theo sát khí dày đặc, bổ thẳng tới trước mặt của Yến Kinh Thiên. Yến Kinh Thiên vội vàng lùi về phía sau, còn chưa định thần, quát lớn: Ngươi muốn hủy dung của lão tử sao? Uy lực của một đao này không hề giống giả vờ, trong mắt Yến Kinh Thiên có một tia ngân trọng. Quả nhiên, Lạc Tiên Lâu có thể đứng đầu chính đạo, không phải là không có đạo lý. Bích Tiêu hừ lạnh nói: Đó là vinh dự của ngươi, hủy dung thì sẽ đẹp mắt hơn, ngươi không cần phải cảm tạ ta. Hiện tại, mặt Yến Kinh Thiên trâu ria xồm xoàm, căn bản không thể thấy được mặt, quả thật không thể tính là đẹp mắt được. Bích Tiêu dứt lời lại đánh tới Yến Kinh Thiên. Tuy rằng khinh công của Yến Kinh Thiên rất cao, nhưng võ công lại không mạnh gì cho cam. Bị vây trong vòng vây, khinh công đã phát huy tới cực hạn, lại không thể đỡ một đao sắc bén của Bích Tiêu. Cuối cùng, giống như dự tính, Yến Kinh Thiên bị bắt. Nhưng mà tù binh này không ngoan ngoãn chút nào, gã trợn mắt với mọi lô ly, quát lớn: Lão tử không phục, nhiều người khi dễ lão tử như vậy, đây mà là Lạc Tiên Lâu quang minh lỗi lạc hay sao? Nếu không vì một đám người bạch y không cho gã cơ hội chạy trốn, gã đã sớm rời khỏi, làm sao có thể bị Bích Tiêu bắt được chứ? Công phu của gã là chạy trốn, lại bị buộc phải tỉ thí công phu đánh nhau, nghĩ sao cũng không thấy công bằng. Yến Kinh Thiên, bổn tọa nhớ rõ, người từng thề sẽ không trộm đồ trong cung nữa. Ngài có trộm cũng biết Kinh Thiên đầu tạc rất tân thủ chữ tính. Thì ra Kinh Thiên đầu tạc cũng chỉ là một tên trộm nhỏ, thích nuốt lời sao? Tiếng nói trầm thấp thôi chút lười biếng truyền đến. Yến Kinh Thiên cải kinh, hai mắt trừng lớn, sau khi phục hồi tinh thần, rụt cổ trốn phía sau của Bích Tiêu. Mọi lưu ly không khỏi nhíu mày, sự uy hiếp của quốc sư đại nhân quả nhiên rất cao. Chỉ cần nghe âm thanh của hắn, một khắc trước Kinh Thiên đạo tặc còn kiên cường vạn phần, liền biến thành tiểu bạch thỏ, sợ hãi run rẩy. Một cơn gió thổi qua, hai hắc y nhân nhẹ nhàng nâng một chiếc kiệu lại đây. Sa mành màu tím lay động, thấp thoáng bóng người lộ ra hơi thở tôn quý ở bên trong, làm cho người ta nhịn không được muốn tìm tòi tới cùng. Mọi lưu ly trong lòng khinh bỉ, lần này lại đổi kiểu nữa. Nàng thật muốn biết quốc sư đệ nhân đang che giấu công lực của bản thân hay bản thân là đồ lười biếng. Xuyên qua sa mành, nhìn thấy được thần sắc không cho là đúng của mọi lưu ly, phần nhân dịch khóe môi một cái, vẫn lười biếng dựa vào thành kiệu, hiển nhiên cũng không tính là lộ diện. Mọi lô ly nghĩ đến tin tức đưa cho quốc sư đại nhân buổi sáng, hẳn là đã đưa tới nơi rồi, không khỏi câu môi cười cười, đi đến kiệu đó. Vừa mới đi được hai bước, lại xuất hiện thêm ba người, người đi đầu đúng là Thái tử Điện Hạ, Mạc Diễm. Cước bộ của mọi lô ly ngừng một chút, nhìn về phía ba người mới xuất hiện, Mạc Diễm cũng đang đánh giá mọi lô ly. Thật đáng tiếc, mọi lâu chủ vẫn che kín mặt như trước, chỉ để lộ ra chân mày thanh tú vào đôi mắt trong suốt, khi chất đạm mạc quanh thân lại mơ hồ làm người khác bị hấp dẫn. Đây là lâu chủ của Lạc Tiên Lâu sao? Tầm mắt Mạc Tiên dừng trên cái khăn che mặt trong chốc lát, nghĩ đến vị mộ lâu chủ này đã từng là tuyệt sắc mỹ nhân bị hủy đi dung mạo, thật đúng là đáng tiếc. Nhìn ra tiếc nối đáy mắt của Mạc Diễm, mộ lưu ly không hề thay đổi ấn tượng đầu tiên đối với người này. Người này tùy thời đều lộ ra móng vuốt của mãnh thú, đã thương người, không phải là người nhân từ gì cả. Mộ lâu chủ luôn luôn thích nhìn bản chất chứ không phải dung mạo, cho nên dung mạo xuất chúng của Mạc Diễm hoàn toàn bị nàng xem nhẹ. Ở trong lòng nàng, Mạc Diễm xếp sau quốc sư đệ nhân, đương nhiên không phải là tầm quan trọng mà là hệ số nguy hiểm. Về mặt này, quốc sư đệ nhân có thể là dẫn đầu rất xa. Đây cũng xem như là mộ lâu chủ coi trọng quốc sư đệ nhân đi. Thái tử điện hạ cũng có hứng thú với kinh thiên đạo tặc hay sao? Phần nhân dịch vừa mở miệng đã nhân tiện tiết lộ thân phận của Mạc Diễm, cũng không quản Mạc Diễm có muốn hay không. Mạc Diễm gật gật đầu đối với mộ lưu ly, xem như chào hỏi, thái độ cũng coi như hữu hảo, mới mở miệng nói. Bạn thái tử còn tưởng quốc sư đại nhân có việc gì trọng yếu, thì ra là vì huyết tờ vị thúy vòng tay. Xem ra chuyện của Vân Quý Phi rất quan trọng với quốc sư đại nhân. Đối với việc hắn ta thử, Phần nhân dịch cứ theo bình thường, không nhạt không mặn đối đáp. Chuyện của quý phi nương nương dĩ nhiên là trọng yếu rồi. Mạc Diễm từ chối cho ý kiến, sau khi hắn ta đánh giá một phen, cảm thấy vẫn không hiểu nguyên nhân mà Vân nhân dịch làm như vậy. Nếu nói vì huyết tờ phỉ thúy vòng tay cũng không cần đến bây giờ mới sốt ruột. Như vậy sẽ không phải là vì kinh thiên đầu tạc sao? Ngẫm lại, cũng chỉ có khả năng này là lớn nhất. Mạc Diễm mới trả lời vấn đề của Vân nhân dịch đưa ra phía trước. Bạn thấy tự quả thật có chút hứng thú với kinh thiên đạo tặc. Đạo mắt nhìn về phía mộ lưu ly nói. Không biết mộ lô chủ có thể giao tên trộm này cho bạn thấy tử được hay không? Lấy thân phận của Mạc Diễm không trực tiếp động thủ mà còn hỏi như thế đã là rất tôn trọng mộ lưu ly rồi. Không đợi mộ lưu ly mở miệng, quốc sư đệ nhân đã lên tiếng trước. Thái tử điện hạ muốn cướp người của bổn tọa sao? Ngữ điệu vẫn lười biếng như trước, là mang theo sự cường thế. Chuyện của huyết tờ phỉ thúy vòng tay rất phức tạp, hắn cũng không hy vọng Mạc Diễm nhúng tay vào. Lúc trước hắn nói muốn đem chuyện này giao cho Mạc Diễm cũng bởi vì biết Mạc Diễm nhất định sẽ không chịu tiếp nhận. Hơn nữa hắn cũng không hy vọng mọi lưu ly sẽ chống lại Mạc Diễm. Hắn biết từ khi Lạc Tiên Lâu thành lập tới nay chưa bao giờ dính giáp gì đến triều đình. Chuyện lần này đều do hắn cưỡng chế nàng làm, không nên muốn nàng đối đầu với Mạc Diễm. Hắn biết mộ lưu ly dám đánh chủ ý với huyết tờ phỉ thúy vòng tay, khẳng định sẽ không đem Yến Kinh Thiên giao cho Mạc Diễm, với tính cách của Mạc Diễm sẽ đối đầu với nàng. Mộ lâu chủ, ngươi đừng quên đã thua vạn lượng hoàng kim của bổn tọa. Ngữ khí này của Vân nhân dịch có vẻ phần lãnh đạm so với lúc trước ở Lại Tiên Lâu. Mạc Diễm cảm thấy hứng thú đối với Yến Kinh Thiên, có lẽ vì quốc sư đệ nhân coi trọng tên trộm này. Mà quốc sư đệ nhân lãnh đạm với mộ lâu chủ như thế, không cần nói cũng biết là vì không muốn Mạc Diễm chú ý tới nàng. Đây cũng là lý do hắn đối với việc Mạc Diễm muốn theo để hận giận như vậy. Đáng tiếc, mộ lâu chủ chưa từng sợ ai. Hiện tại, đã chống lại quốc sư đệ nhân, nàng cũng không cần lảng tránh người trong triều đình nữa. Hào ý của quốc sư đệ nhân, mộ lưu ly không hề cảm kích. Đối với mộ lưu ly, mặc kệ là giao Yến Kinh Thiên cho ai cũng không nằm trong tay nàng, căn bản không hề khác nhau. Giao dịch của bản lâu chủ với quốc sư đệ nhân hình như là giúp người tìm về huyết tờ phỉ thúy vòng tay, cũng không bao gồm bắt kinh thiên đầu tạc giúp người. Hiện tại kinh thiên đầu tạc ở trong tay của Lạc Tiên Lâu, nên xử trí như thế nào dĩ nhiên là do bản lâu chủ định đoạt rồi. Phần nhân dịch tức cũng không xong mà cười cũng không được. Nữ nhân này thật là vì huyết tờ phỉ thúy vòng tay mà muốn đắc tội với cả thái tử sao? Rốt cuộc là nàng coi trọng vòng tay đó hay muốn cùng hắn đối nghịch tới cùng chứ? Mạc Diễm ha ha nở nụ cười, mở miệng nói. Quốc sư đại nhân, người đã sớm có hiệp nghị với mộ lô chủ, nên tuân theo hiệp nghị mới phải, không nên lấy quyền áp nhân. Phần nhân dịch không thèm để ý tới hắn ta, mọi lô ly hờ hững, mở miệng nói. Thái tử điện hạ nói phải, việc lấy quyền áp nhân này thật sự làm cho người khác khinh thường. Những lời này

Thiên Liễm cầm tờ giấy nợ rời đi. Mộ Lưu Ly nói với Bích Tiêu: Bích Tiêu, đem Yến Kinh Thiên giao cho Thái tử Điện Hạ. Từ khi nghe được thanh âm của quốc sư đại nhân, Yến Kinh Thiên liền thành thật vô cùng. Ba người thương thảo vấn đề ai sẽ sở hữu gã, gã cũng không hề lên tiếng, im lặng cực kỳ, hoàn toàn khác với hình tượng tức giận lúc trước. Nếu không phải gã vẫn luôn bị Bích Tiêu kiềm chế, thì mọi Lưu Ly thật hoài nghi có phải đã đổi thành người khác hay không. Nàng có chút tò mò rằng quốc sư đại nhân đã làm gì với gã này mà gã lại sợ tới như thế. Phía sau Thái tử Điện Hạ xuất hiện hai thuộc hạ thân tín, nhưng hai người thị vệ đó vừa tiến lên liền bị bốn hắc y nhân ngăn trở đường đi. Sắc mặt Thái tử Điện Hạ lập tức thay đổi. Phần nhân dịch, người có ý gì? Người bình thường căn bản không phải là đối thủ của ám vệ của Vân Nhân Dịch, huống chi người bên kia có nhiều người gấp hai lần hắn. Thời điểm hắn ta có giao dịch với mọi lâu chủ, Vân Nhân Dịch cũng không có lên tiếng ngăn cản, căn bản là hành vi vô lý. Thái tử Điện Hạ chỉ đoán trúng một nửa, chiếm lợi ích của hắn ta là việc phụ, cấp mặt mũi cho mọi lâu chủ mới là hàng đầu. Thái tử Điện Hạ muốn tạo quan hệ với mọi lâu chủ, nhưng lại không ngờ rằng đã chậm hơn quốc sư đại nhân. Phải biết rằng mộ lâu chủ đã bị quốc sư đại nhân ôm, quan hệ đó tự nhiên thân mật khăng khít hơn Thái tử Điện Hạ. Vân Nhân Dịch trơ trẽ nói: Thái tử Điện Hạ, người giao dịch với mộ lâu chủ là chuyện của người, bổn tọa vẫn chưa đồng ý, cho người mang Yến Kinh Thiên đi. Nghe vậy, sắc mặt của Thái tử Điện Hạ liền đen như đáy nồi, mà Yến Kinh Thiên cũng là một bộ dáng trời sắp sập xuống. Ông trời phù hộ, để cho Thái tử Điện Hạ mang gã đi đi, cho dù là cực hình tra tấn, gã cũng không sao cả, trăm ngàn lần đừng cho gã ở trong tay của người gian ác đó. Mộ Lưu Ly im lặng đứng một bên xem diễn, tầm mắt đều dừng tại trên người Yến Kinh Thiên. Lúc trước gã còn hiên ngang khí phách, bây giờ lại giống như con chuột gặp mèo. Mộ Lưu chủ cảm thấy ánh mắt của mình vẫn không sai, quốc sư đại nhân tuyệt đối là người nguy hiểm tới cùng cực. Mặc Diễm biết rõ, nếu chỉ dựa vào hai người hắn ta mang đến thì không thể nào cứng rắn đối kháng với Vân Nhân Dịch được. Vì thế, hắn ta thực tự nhiên đem chú ý chuyển tới trên người của Mộ Lâu Chủ. Mộ Lâu Chủ, giao dịch của chúng ta còn chưa xong đâu. Rõ ràng là muốn Mộ Lâu Chủ phụ trách đem người giao tới tay của hắn ta, muốn nàng đã văn chướng ngại vật mới xuất hiện, quốc sư đại nhân. Vân Nhân Dịch càng muốn giữ lấy Yến Kinh Thiên, hắn ta càng muốn dẫn Yến Kinh Thiên rời khỏi. Huống chi, hắn ta đã xuất ra 3 vạn lượng hoàng kim, hắn có thể buông tay được sao? Hắn ta chỉ mang theo 2 tên thị vệ, nhưng là tiên lâu, lại có không ít người. Mộ Lưu Ly thản nhiên nhìn hắn ta một cái, mở miệng nói: Thái tử Điện Hạ, việc buôn bán đều nói chữ tính, hiện tại có người ngăn trở người tiếp nhận người, cũng không phải là ngăn trở bản lâu chủ đưa người. Vấn đề đều do ngươi mà ra, cũng không bởi vì ngươi không thể hoàn thành giao dịch này được nên muốn đổi ý chăng? Hay là ngươi muốn bản lâu chủ trả lại tiền cho ngươi? Phần Nhân Dịch ho nhẹ 2 tiếng, thiếu chút nữa đã cười ra tiếng. Hắn đột nhiên phát giác ra nữ nhân này thật là càng ngày càng thú vị. Hắn không tin là nàng nghe không hiểu ý tứ của Mạc Diễm. Mạc Diễm nghiêm mặt lại nói: Mộ lâu chủ, bản thái tử không phải là muốn người trả tiền, chỉ muốn người giúp một chuyện nhỏ, làm cho giao dịch này thuận lợi hoàn thành mà thôi. Mộ Lưu Ly gật đầu: Ý tứ của thái tử điện hạ bản lâu chủ hiểu, nhưng mà thái tử điện hạ có biết vì sao bản lâu chủ đáp ứng sẽ giúp quốc sư đại nhân tìm kiếm huyết tờ phỉ thúy vòng tay hay không? Mạc Diễm nhíu nhíu mày, phát hiện mình có chút không theo kịp ý của mộ lâu chủ. Đang nói chuyện của Yến Kinh Thiên, sao lại nhảy qua chuyện của huyết tờ phỉ thúy vòng tay rồi? Vì sao nàng phải đồng ý với Vân Nhân Dịch chứ? Hay là bọn họ có quan hệ bất minh? Dưới tầm mắt nghi ngờ của Thái tử Điện Hạ, mọi Lưu Ly rất ưu là bất đắc dĩ, nói: Bởi vì quốc sư đại nhân nói hoàng thượng muốn xuất binh thảo phạt Lạc Tiên Lâu, cho nên bản lâu chủ không thể không giúp quốc sư đại nhân làm một việc nhỏ, để hắn nói tốt về câu trước mặt hoàng thượng, giúp Lạc Tiên Lâu được an bình. Hiện tại Lạc Tiên Lâu có thể nói là tự thân khó bảo toàn, không phải bản lâu chủ không muốn giúp Thái tử Điện Hạ, mà là vô lực giúp đỡ, xin Thái tử Điện Hạ thứ lỗi. hững của mọi lưu ly cất lên. Thanh âm hờ hững của mọi lưu ly cất lên, có vẻ trịnh trọng, lẫn chân thành. Sắc mặt Mạc Diễm trầm xuống một ít. Tuy mọi lưu ly nói hoàng thượng muốn xuất binh thảo phạt, nhưng tin rằng nàng cũng hiểu được đây thật sự là Vân Nhân Dịch đang uy hiếp. Điều này Vân Nhân Dịch hoàn toàn có thể làm được. Mạc Diễm hiểu được hôm nay hắn ta nhất định sẽ phải chịu thiệt. Mọi lưu ly không có khả năng đem Lạc Tiên Lâu ra nói đùa. Bất quá Thái tử điện hạ cũng tính là một nhân vật thâm trầm, không có nổi giận, nhưng nhìn đến cái kiệu màu tím, ánh mắt thiếu chút nữa tóe ra lửa, sau đó hừ lạnh một tiếng, phất tay áo rời khỏi. Sau khi Thái tử điện hạ rời khỏi, đám người bạch y nhân của Lạc Tiên Lâu cũng rời khỏi luôn. Mọi lâu chủ đánh giá Yến Kinh Thiên một chút, bình tĩnh phân phó. Bích Tiêu, mang về Lạc Tiên Lâu. Ánh mắt Yến Kinh Thiên nhìn mộ lâu chủ hoàn toàn là sùng bái. Hiện tại gã thật là bội phục mộ lâu chủ, không những dám nuốt 3 vạn lượng hoàng kim của thái tử mà còn dám đối nghịch với người gian ác nữa. Nàng quả thật là thần tượng của gã. Sa manh màu tím lay động, quốc sư đệ nhân rốt cuộc cũng chịu lộ diện. Mộ lưu ly nhìn cái cằm thê thảm của Vân Nhân Dịch không khỏi ngoé môi một cái. Những nguyện quốc cho Vân Nhân Dịch gây ra cũng tiêu tán. Mắt cô Yến Kinh Thiên cũng tràn đầy kinh ngạc. Đã có chuyện gì xảy ra với cằm của người gian ác vậy chứ? Chị thấy hai chân thon dài của quốc sư đại nhân tàu nhã đi tới bên người của mộ lâu chủ. Sau đó xoay người nặng lại, giang hai tay ra ôm nàng vào trong lòng. Giọng nói mỉm cười cũng mang theo triều tức. Mộ lâu chủ, huyết tờ phỉ thúy vòng tay còn chưa tìm được. Thủ lao bổng tòa đã đưa cho nàng, có phải nên trả lại hay không? Dĩ nhiên phải bồi thường tổn thất cho bổng tòa nữa. Bổng tòa còn tân tân khổ khổ giúp nàng đuổi thái tử điện hạ. Tổng cộng là 3 vạn lượng hoàng kim, nàng cho người trả tiền đi. Bích Tiêu trợn mắt há mồm vì kinh ngạc. Từ khi nào mà lâu chủ lại thân cận với quốc sư đại nhân như thế? Chẳng phải Thiên Điểm nói hai người không hòa thuận với nhau sao? Yến Kinh Thiên lại giống như phát hiện ra đại lục mới, mắt trừng lớn, ra vẻ mặt hưng phấn nói. Oa, thì ra các người có gian tình. Mộ lưu ly nguy hiểm liếc nhìn Yến Kinh Thiên một cái, khuỷu tay hung hăng huýt một cái tới quốc sư đại nhân. Đáng tiếc bị quốc sư đại nhân không giấu vết hóa giải. Biết quốc sư đại nhân khó có thể thuyết phục được, nhưng bạc mà mộ lưu chủ đã nhận thì tuyệt đối sẽ không trả lại. Người tổn thất cái gì? Người đuổi thái tử điện hạ đi là việc của người, không can hệ với bản lâu chủ. Còn có, người đã trả thù lao, là tiền đâu đã làm việc, không có việc trả lại thù lao. Quốc sư đại nhân thở dài, có chút thương tâm nói. Mộ lâu chủ, đây chỉ là nhận tiền mà không nhận người sao? Nói cho cùng, thì chúng ta cũng đồng sàn cộng chẩm. Không phải nói, nhất nhật phi thê, bách nhật ân sao? Mộ lâu chủ, sao có thể tùy tình như vậy chứ? Trong mắt mộ lưu ly, lóe lên một ánh lửa rồi biến mất. Cái gì gọi là nhất nhật phu thê bách nhật ân? Không phải chỉ là ngủ chung giường, đắp chung một cái chăn thôi sao? Hình như nàng không có quan hệ gì với hắn. Bích Tiêu có chút hoang mang. Nhất nhật phu thê bách nhật ân, sẽ không phải là chuyện tối hôm qua đi? Xong rồi, lâu chủ thật sự chịu thiệt rồi. Quốc sư đại nhân, không sợ bản lâu chủ nói ra bản lĩnh của ngươi sao? Ban đêm xông vào Lạc Tiên Lâu, nàng không tính sổ cùng hắn, hắn lại còn dám đem chuyện đồng sàng cổng chẩm mà nói ra. Tuy rằng không biết vì sao Vân Nhân Dịch giấu giếm việc mình có võ công, nhưng nàng có thể khẳng định Vân Nhân Dịch cũng không muốn bại lộ việc này. Vân Nhân Dịch không giống với nàng, Lạc Tiên Lâu chỉ mới thành lập được 3 năm, có Bích Tiêu với Thiên Điểm, thời điểm nàng tự mình động thủ không nhiều lắm, nhưng một khi nàng đã ra tay, tất nhiên sẽ đuổi cùng giết tuyệt. Cho nên thế nhân mới không biết việc nàng có võ công, chỉ biết mọi lưu ly đã bị Già Trạch phế đi võ công rồi. Bằng thủ đoạn của mình, triều chính đã bị Vân Nhân Dịch xử trong tay hơn 6 năm, căn cơ cũng vững chắc vô cùng. Người đời đều biết quốc sư đại nhân không làm gì không được, khuyết điểm duy nhất là dung mạo và võ công. Mỗi lần quốc sư đại nhân xuất hiện sẽ mang mặt nạ, xung quanh sẽ có ám vệ đi theo cùng. Điều này chỉ có thể nói Vân Nhân Dịch cố ý muốn như thế. Quốc sư đại nhân cũng không bị lời nói của Mộ Lâu chủ bức lui, ngược lại còn được đàn chân lên đằng đầu, chồng đầu ở gái của Mộ Lâu chủ, thành âm trầm thấp, tràn ngập dụ hoặc. Bổn tọa tin tưởng Mộ Lâu chủ sẽ không nhẫn tâm nhìn ta bị thương. Mặt nạ lạnh lẽo dán vào da thịt, Mộ Lưu Ly không khỏi run rẩy một chút, thần thủ đẩy đầu của hắn ra, gắt gao nhìn hai mắt của hắn, tự hồ muốn nhìn ra lời nói của hắn là có mấy phần thật. Phải biết rằng, đối thủ có thể khiến Mộ Lâu chủ coi trọng tuyệt đối không đơn giản như hiện tại. Quốc sư đại nhân lại nói hắn sẽ bị thương, đây là đang ám chỉ hắn có địch nhân, còn là địch nhân khiến hắn kiên kỵ sao? Chỉ là đôi mắt hoa đào kia yêu giả vô song, nhưng sâu không lường được, vô luận như thế nào cũng không làm người ta đoán được bất kỳ điều gì. Tài Mộ Lưu Ly chọc cằm đầy mụn nhọt của hắn, nhíu mày nói: Quốc sư đại nhân muốn dùng mỹ nam kế sao? Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy bây giờ ngươi chết thì sẽ rất tiện nghi cho ngươi sao? Phần nhân dịch vội vàng bắt lấy bàn tay gây rối của nàng, trong lòng nhịn không được thở dài. Nữ nhân này thật đúng là ngoan độc, cư nhiên dùng sức như vậy. Chỗ đầu rác đang rất khổ sở lại bị nàng dùng sức chọc một cái. Dù quốc sư đại nhân định lực rất tốt, cũng cứng ngắc một chút, dở khóc dở cười nói: Đà tạ Mộ Lâu chủ, thủ hạ lưu tình. Thế nhưng hắn cũng không đòi giải dược, Mộ Lưu Ly cũng chưa nói sẽ đưa. Hai người cự qua cự lại, một người muốn đẩy ra, một người lại muốn ôm, thỉnh thoảng nói vài câu có thầm ý, làm người khác lầm tưởng thành liếc mắt đưa tình. Yến Kinh Thiên nhìn đến quên cả sợ hãi, hiện tại hắn sùng bái Mộ Lâu chủ cuồn cuộn tự hải hà. Đó là ai chứ? Đó là người gian ác đấy. Cư nhiên có nữ nhân liếc mắt đưa tình với hắn. Cư nhiên có nữ nhân hiểu được ý nghĩ của hắn. Cư nhiên có nữ nhân làm cho hắn cảm thấy hứng thú. Ông trời, có phải người đã ngủ quên rồi hay không? Bích Tiêu nhìn qua nhìn lại, gãi gãi đầu, trong mắt tất cả đều khó hiểu. Rốt cuộc quan hệ giữa lâu chủ và quốc sư đại nhân là tốt hay không tốt, còn chuyện vợ chồng ân ái là thật hay là giả chứ? Yến Kinh Thiên, người đã quên chuyện người đáp ứng với ta sao? Quốc sư đại nhân bất thình lình hỏi, làm cho Yến Kinh Thiên hồi phục tinh thần, gã lại biến thành một tiểu chữ nhỏ bé, ánh mắt né tránh không dám nhìn đại miêu. Quốc sư đại nhân. Tuy không nhìn quốc sư đại nhân, nhưng câu trả lời của gã lại rất sợ sệt. Bạn thiếu gia đã đáp ứng ngươi sẽ không trộm đồ trong hoàng cung, dĩ nhiên sẽ không nuốt lời. Huyết tờ phỉ thúy vòng tay đó không phải là ta trộm đi, hơn nữa đồ ta lấy ra vốn là giả. Giả sao? Mộ Lưu Ly nhíu mày, cũng không kiên trì muốn đem Yến Kinh Thiên đi nữa, tò mò hỏi: Còn có hàng giả có thể thoát được nhãn pháp của Yến Kinh Thiên ngươi sao? Yến Kinh Thiên buồn bực nói: Ta là trộm chứ không phải thần tiên, ta chưa từng nhìn thấy huyết tờ phỉ thúy vòng tay thì làm sao phân biệt được thật giả chứ? Vậy sao bây giờ ngươi lại phân biệt được? Yến Kinh Thiên tức giận nói: Bởi vì trong lòng ta có chút hoài nghi nên mới quăng nó xuống đất, kết quả hàng giả đó bể rồi. Huyết tờ phỉ thúy vòng tay vốn là bảo vật, nhưng bảo vật như thế nào thì cũng không ai rõ. Có người nói huyết ngọc vô giá, có những người nói đó là một quyển bí tịch võ công, ai có nó sẽ luyện chế thành tuyệt thuế thần công, lại có người nói vật đó liên quan tới bảo tàng. Đối với những lời đồn đãi này, có người tin cũng có người không tin. Sau khi Lạc Tiên Lâu điều tra được cũng không biết đó là bảo bối gì, lại biết huyết tờ phỉ thúy vòng tay thật rớt cũng không vỡ. Phương Nhân Dịch có điều suy nghĩ rồi hỏi: Vì sao ngươi lại hoài nghi? Yến Kinh Thiên hừ một tiếng nói: Ta nhớ rõ lời hứa của mình nên chỉ định vào hoàng cung một chút để xem huyết tờ phỉ thúy vòng tay là cái dạng gì mà thôi, cũng không tính là trộm ra ngoài. Kết quả bị Vân Quý Phi kia phát hiện, nàng ta cư nhiên chủ động tặng vòng tay cho ta. Sau đó ta càng nghĩ càng cảm thấy không đúng, đầu óc của Vân Quý Phi đó cũng không phải là cửa kẹp trúng, sao lại cư nhiên đem bảo bối tặng cho người. Cho nên ta hoài nghi đồ nàng ta tặng là giả, vì không muốn ta trộm đồ thật đi. Cuối cùng quăng một cái là vỡ luôn rồi. Mộ Lưu Ly không khỏi nhíu mày, nếu thật đúng vậy thì huyết tờ phỉ thúy vòng tay vốn không bị mất, mà là ở trong tay của Vân Quý Phi. Chỉ là vì sao nàng ta lại muốn vào nhân dịch đi tìm chứ? Nhưng mà nàng phát hiện ra kinh thiên đạo tặc này rất khôn khéo, nhưng trên thực tế là một người hồ đồ. Nếu gặp phải sự tình như vậy, ai cũng biết là có quỷ. Sau khi xuất cung, gã đem vật kia mới cảm thấy không thích hợp, có phải là quá muộn rồi hay không?